Bên này nhị nương vừa dứt lời, liền thấy Tống Mâu sờ sờ cằm, gật đầu nhận đồng nói, không tồi, đại nương một hồi ngươi mâu phụ đem bạc sửa sang lại ra tới, ngươi cùng nhau cầm đi đặt mua đi, tên liền viết chúng ta hai vợ chồng già, ta đã nhìn ra, tam nương đứa nhỏ này là không nghĩ phân ra gia nghiệp a, như vậy cũng hảo, tam nương có bản lĩnh, về sau tự nhiên là không lo, nhưng là ta cũng không thể cái gì đều không cho tam nương lưu lại. Về sau ta nếu là đi giành nghĩa sản nghiệp các ngươi tỷ, mỗi ba cái chia đều, cũng coi như là ta một phần tâm. Tống Mẫu lời kia vừa thốt ra, đại nương nhị nương nào dám tiếp, huống chi các nàng vốn dĩ liền đau là ái muội mọi người, huống chi trong nhà có thể có hiện tại quan cảnh, tất cả đều là dựa tam nương được đến, lại như thế nào sẽ tham tam nương sản nghiệp. Đại nương vội mở miệng nói, mẫu thân, rất tốt nhật tử nói cái gì đâu, nói nữa. Mẫu thân hiện tại trong tay kia một phần vốn dĩ nên là tam nương, nơi nào có làm chúng ta chia đều đạo lý, lời này mẫu thân vẫn là đừng nói nữa, bằng không ngay. Cả ta chính mình đều cho rằng, ta là cướp đoạt muội muội sản nghiệp người xấu. Nhị nương lúc này cũng vội tiến lên nói, đúng vậy, mẫu thân, người kia phân hẳn là tam nương, nếu là mẫu thân không yên tâm nói, này thôn trang khế đất trực tiếp viết thượng tam nương tên là được. Hai cái nữ nhi tích cực tỏ thái độ. Làm Tống Mâu trong lòng trấn an không ít, nói thực ra, từ đại lang xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, nàng trong lòng liền luôn không yên ổn, liền sợ mấy cái nữ nhi chi gian về sau bởi vì gia nghiệp này sự tình cũng nháo thành loại tình trạng này, hôm nay sở dĩ con này ra, nói thật, còn không phải trước tiên bố trí tốt, bất quá nghĩ đến đây cũng liền thuận nước đẩy thuyền, thử xem mấy cái nữ nhi tâm tư, kết quả chính mình vẫn là thực vừa lòng, đến nỗi. Tam nương Tống Mâu chính mình là một chút đều không lo lắng, Tống Mâu biết, tam nương đối mấy thứ này vốn là không coi trọng, sở dĩ cùng đại lang không đối phó, bất quá là bởi vì đại lang luôn tìm hắn phiền toái, bằng không lấy nhà mình tam nương tính tình, chỉ sợ đã sớm cấp đại lang chuẩn bị tốt hết thảy, ai, chỉ có thể nói hết thảy đều là mệnh. Bất quá lúc này Tống Mâu cũng không thể làm hai cái nữ nhi quá khẩn trương, vội cười nói, đại nương, nhị nương các ngươi hai cái cũng không cần khẩn trương. Ta làm như vậy tự nhiên ta có đạo lý của ta, tam nương người kia các ngươi cũng biết, nói dễ nghe một chút là không thông tục vật, khó nghe điểm chính là cái ngốc, này đó gia nghiệp ở nàng trong tay, nếu là có người tiến lên hống vài câu, ngăn không được liền cấp lung lạc đi qua, nếu là ở trong tay các ngươi, ngươi muội muội nếu là lấy sau. Nghèo túng, các ngươi cũng hảo cho nàng đặt mua một ít sản nghiệp, đến nỗi nếu là tam nương vẫn luôn là như bây giờ, các ngươi cũng không cần quản nàng. Nghĩ đến nàng cũng là cái sẽ không ủy khuất chính mình. Đại nương nhị nương thấy mẫu thân như vậy vừa nói, tức khắc cảm thấy việc này tam nương còn thật có khả năng làm được, lập tức liền tỏ vẻ hết thể chiếu mẫu thân nói đi làm. Đến nỗi đại vương thị cùng tiểu vương thị hai người tự nhiên là hoàn toàn cao hứng, rốt cuộc có thể đa phần một phân sản nghiệp dưới tình huống, không có người là không cao hứng. Thấy sự tình đều nói thỏa, Tống Mẫu cũng là người đều tan, chính mình trở về phòng. Thấy nhà mình phu lang còn ở một bên lăn lộn, vội cười nói, còn không có đem ngân phiếu chuẩn bị cho tốt đâu. Tống Trần Thị nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, lúc này mới mở miệng nói, thê chủ nói nhẹ nhàng, nhiều như vậy bạc, ta nào dám đặt ở một chỗ địa phương, kia không phải chiêu tặc sao. Nói xong, Tống Trần Thị còn cảm thấy nhà mình thê chủ là ý định biết rõ câu hỏi, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn thê chủ hai mắt. Tống Mẫu cũng không giận. Ngược lại cười nói, ngươi còn nói đâu, tam nương cấp chúng ta nhận thật tốt dùng à, ngươi trực tiếp trang ngân phiếu cất vào đi thì tốt rồi, chẳng lẽ còn có người có thể lấy ra tới chưa từng, thiên ngươi tắc quái, một hai phải giấu ở trong nhà, ngươi xem hiện tại nhiều phiền toái à. Nay vừa nói Tống Trần Thị nhưng không vui, lập tức phản bác nói, ngươi nói là dễ nghe, chẳng lẽ ta không biết, này nhẫn dùng tốt, nhưng ngươi cũng không nghĩ, này dù sao cũng là thần tiên đồ vật. Này vạn nhất ngày nào đó thần tiên sinh khí, đem thứ này thu đi, kia chúng ta tích góp đồ vật nhưng còn không phải là bạch mù sao. Nghe được nhà mình phu lang như vậy vừa nói, Tống Mâu trong lòng đều là lộp bột một tiếng, trong lòng nhịn không được căng thẳng, sau lại nghĩ lại tưởng thứ này tới chỗ, nhịn không được bĩu môi, lập tức liền tức giận nói, tính, ta bất hòa nói, làm cho ta này trong lòng bất ổn. Xem nhà mình phu lang vẫn là kiên trì mình thấy bộ dáng. Tống Mẫu cũng không nhiều lắm tốn nước miếng, ngược lại đem chính mình vừa mới quyết định đem lần này mua thôn trang cửa hàng đều ghi tạc chính mình danh nghĩa, chờ đến ngày sau hai người đi lúc sau, lại cấp ba cái nữ nhi chia đều sự tình nói ra. Đệ 38-39 chương. Lập tức, Tống Trần Thị liền kinh ngạc hô, cái gì, ngươi như vậy phân, ta tam nương chẳng phải là có hại ăn quá độ. Tống Mẫu lúc này đã có thể tức giận gõ gõ nhà mình phu lang đầu, lúc này mới mở miệng nói, xem ngươi nói cái gì, nếu là bị đại nương nhị nương nghe được, cũng không phải là muốn nói ngươi bất công. Nói nữa, lấy tam nương bản lĩnh về sau thứ gì tránh không tới, nơi nào để ý điểm này đổ vỡ, ngươi à, nói nữa, đều là chúng ta hài tử, đại nương cùng nhị nương chẳng lẽ không phải ngươi sinh, thứ này cho ai có quan hệ gì. Tống Trần Thị nghe thê chủ như vậy vừa nói, trong lòng tức khắc không cao hứng, lời này có vẻ chính mình nhiều bất công dường như, lập tức liền tức giận nói, ai nói ta bất công, ta bất quá là nghĩ như vậy phân chẳng phải là tam nương ăn lỗ nặng, huống chi nhà này đồ vật nếu không phải tam nương ra ý kiến hay, chỉ sợ cũng không có hiện tại loại này nhật tử quá. Nói đến sau lại, liền Tống Trần Thị chính mình cũng không biết chính mình muốn nói gì, đơn giản hai mắt trừng, quay đầu không nói. Tống Mâu thấy liền biết nhà mình phu lang đây là sinh khí, ha hả cười nói, được rồi, sự tình liền như vậy định rồi, một hồi ngươi liền đem bạc cấp đại nương các nàng đưa đi, tam nương kia hải tử ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta lời này phong tới này, chúng ta ngày lành ở phía sau. Tống Trần Thị nghe vậy, cũng vui vẻ lên, lập tức hờn dỗi nói, đó là, ta nữ nhi tự nhiên là tốt nhất. Lúc này, Tống Trần Thị trong lòng là thật sự một chút khúc mắc đều không có, cười hì hì liền phải đem ngân phiếu cấp đại nương đưa đi. Bất quá mới vừa đi tới cửa, Tống Trần Thị thân mình chính là một đốn, thấy thê chủ nghi hoặc nhìn chính mình, Tống Trần Thị có chút buồn bã nói, này bạc, chúng ta có phải hay không cấp đại lang chưa chút, cũng không biết hắn hiện giờ nhật tử quá như thế nào. Tuy nói lần trước tới thoạt nhìn nhật tử thật là không tồi, chính là rốt cuộc so chúng ta hiện tại nhật tử kém một chút, thê chủ, ta tưởng không bằng chúng ta cấp đại lang lại đặt mua một phần gia nghiệp đi, đều là ta trên người rơi xuống thịt. Thương đến cái nào ta đều đau, huống chi. Trong nhà hiện tại xác thật không kém điểm này. Nói tới đây, Tống Trần Thị liền nhịn không được thở dài, nhi tử không biết cố gắng, hắn lại có thể đoán được ai đâu. Tống Mẫu nghe vậy, tức khắc cả giận nói, đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau đem ngân phiếu cấp đại nương đưa đi, về sau lời này cũng đừng nói nữa, đại lang sự tình ngươi cũng đừng động. Ngươi đối đại lang có này phân tình nghĩa, mấu chốt là đại lang đối chúng ta có đâu. Hiện giờ ngươi cho hắn đặt mua thôn trang, lấy hắn tính nết, có thể hay không lại cùng ngươi muốn mặt khác, ta ở quê quán trải qua sự tình. Ngươi còn tưởng lại trải qua một lần không thành, huống chi, chúng ta hiện tại nhật tử thật vất vả có khởi sắc. Ta nhưng không nghĩ lại ra cái gì sai lầm, ta có nhiều như vậy nữ nhi. Không cần cái kia không bất lo đồ vật. Tống Trần Thị nghe vậy liền biết sự không thể vì, lập tức nhịn không được thở dài, cũng chỉ có thể thôi. Thông thả ung dung đi ra ngoài. Chờ Tống Trần Thị đi ra ngoài lúc sau, Tống Mâu tức khắc bả vai một suy sụp nói, nếu đại lang quá không tốt, ta lại như thế nào không thương tâm không đau lòng đâu. Chỉ là ta càng sợ chính là cái này ra cấp tan A. Nói tới đây, Tống Mâu nhịn không được thật sâu thở dài, thân mình vô lực mềm ở ghế trên, đến nỗi nàng trong lòng đau xót, chỉ sợ cũng chỉ có nhà mình phu lang có thể minh bạch vài phần. Bên này, Tống Trần Thị cầm ngân phiếu, vội vàng đi tới đại nương nhà ở, vừa vào cửa liền thấy đại nương hai vợ chồng đều ở, vội đem trong tay một chồng ngân phiếu, giao cho đại nương trong tay, thấy đại nương đem ngân phiếu thu lên, Tống Trần Thị lúc này mới nhịn không được mở miệng nói, đại nương, ngươi có thời gian nói, đi xem ngươi đệ đệ đi. Nói tới đây, Tống Trần Thị liền thấy đại nương trên mặt ý cười, tức khắc biến mất cái sạch sẽ, vội nói tiếp, đại nương, ngươi đừng hiểu lầm, mẫu phụ không có ý khác. Bất quá là muốn biết đại lang quá có được không mà thôi, rốt cuộc hắn cũng là ta trên người rơi xuống thì ta. Nói tới đây, Tống Trần Thị liền nhịn không được đỏ hốc mắt, lại như thế nào nhẫn tâm nói cho chính mình, chỉ đương không có thanh hắn, chính là Tống Trần Thị vẫn là không thể không thừa nhận, việc này nàng làm không được. Đại nương nhìn mẫu phụ khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng thật sự không dễ chịu, gật gật đầu ứng hạ, Tống Trần Thị lúc này mới thu hồi nước mắt, đi ra ngoài. Chờ đến Tống Trần Thị vừa đi ra khỏi phong tử, Đại Vương Thị vội nhịn không được nói, thê chủ, ngươi thật muốn đi giúp đại lang à, nhà ta thật vất vả mới nổi lên điểm. Nói nữa, mấy cái hài tử mới thượng học, này đó tiêu phí cũng không phải là cái số lượng nhỏ, nếu là đại lang lại đến như vậy một lần. Nói tới đây, Đại Vương Thị dừng một chút, tiếp theo lại không khách khí nói, thê chủ, dù sao ta sẽ không đồng ý đại lang trở về. Tưởng tượng tưởng đại lang lần trước làm ra sự tình, đại vương thị liền ngăn không được trái tim băng giá, ngẫm lại chính mình ngày thường đối đại lang quan tâm, đại vương thị chỉ cảm thấy, này đại lang lương tâm là trưởng đến cẩu trong bụng đi. Đại nương lại làm sao muốn cho đại lang trở về đâu, thả bất luận ngày đó hắn làm, nhưng luận hắn đối nhà mình thái độ, đại nương cũng không nghĩ đem cái này không ổn định nhân tố mang về tới, bất quá cũng may mẫu phụ hiện giờ chỉ nói làm chính mình hảo hảo xem, cũng không có nói muốn đem người mang về tới ý tứ, hiện tại đại nương là thật sự khẩn cầu trời xanh, làm đại lang quá hảo một chút. Bất quá nhìn một bên phu lang lo lắng bộ dáng, đại nương vội trấn an nói, ngươi yên tâm hảo, lấy ngày đó đại lang ăn mặc tới xem, hắn nhật tử quá khẳng định cũng không tồi, một khi đã như vậy, mẫu phụ liền tuyệt không sẽ làm hắn trở về, liền tính mẫu phụ thật muốn làm như vậy, mẫu thân cũng là sẽ không đáp ứng. Được rồi, những việc này ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, có thời gian nhiều nhìn xem muội phu đi, trong khoảng thời gian này rối ren thực, hắn lại có thân mình, nhưng đừng lại bị va chạm. Đại vương thị thấy thê chủ lúc này tách ra đề tài, liền biết thê chủ đây là không nghĩ lại chuyện này thượng nhiều làm so đo. Đại vương thị thức thời ngậm miệng, dù sao nhà mình hiện tại có tam nương cấp tiên gia bà bối, đến lúc đó hắn liền đem trong nhà đáng giá đồ vật đều cấp tàng đi vào, hắn đảo muốn nhìn đại lang còn có cái gì hảo trộm. Mà đại vương thị này đó ý tưởng, đại nương là chút nào không biết, nàng đang ở tự hỏi, lần này có thể mua nhiều ít mà, còn có rốt cuộc muốn như thế nào đi tra đại lang ra. Càng nghĩ càng phiền muộn đại nương, cùng đại vương thị nói một tiếng, liền ra nhà ở, chuẩn bị đến xưởng chậm rãi tưởng. Mà bên kia đâu, lại nói lần này ám sát Chí Sa thích khách không có hoàn thành nhiệm vụ, trở về người liền một nửa người đều không đến, bất quá mười mấy người thôi, mười mấy người một đường đi vào kinh thành một nhà tên là Hạo Dìm Mỉ Phô cửa sau lúc sau, liền một đám xoay người nhảy đi vào, nhìn mọi người tiến vào sau. Như vào chỗ không người bộ dáng, liền biết. Ở chỗ này dù sao cũng là thập phân quán. Quả nhiên, đi rồi ước chừng 15 phút lúc sau, liền thấy trước mắt xuất lực một hối, viết một cái đại đại mễ tử cục đá, kia dẫn đầu người tiến lên, ấn mễ tử khoa tay múa chân, dựa theo nhất chính nhất phản trình tự dùng ngón tay phát hỏa một lần. Liền thấy cục đá thế nhưng hướng tả phương rời đi 1 mét vị trí. Mà phía dưới cũng lộ ra một cái có thể dung 2 người đồng thời thông qua mật đạo tới, hơn nữa trong đó ẩn ẩn có quang mang hiển lộ ra tới, dẫn đầu người không có do dự cái thứ nhất nhảy xuống. Mặt sau người thấy thế cũng đi theo một đám nhảy xuống tới. Chờ mọi người đều vào mật đạo lúc sau, chỉ thấy kia dẫn đầu người đối với bên tay phải thời điểm thật mạnh một kích, tức khắc nguyên bản mễ tự hòn đá lại di trở về. Tức khắc trừ bỏ phía trước lộ ra một chút ánh sáng ở ngoài, toàn bộ mật thất đều tối sầm đi xuống. Chính là hiển nhiên điểm này tối tăm đối việc này mọi người tới nói. Không hề có ảnh hưởng, quang xem bọn họ không có chút nào do dự về phía trước. Liên biết điểm này sự tình không làm khó được các nàng. Đơn giản đi rồi 3-5-10 bước lúc sau, trong mật thất liền có ánh sáng, mật thất hai bên cũng điểm thượng cây đuốc, dẫn đầu người thấy thế vội đi mau vài bước. Mọi người lại đi rồi ước chừng nửa canh giờ thời gian. Rốt cuộc ở một cái mật thất trước cửa ngừng lại, chỉ thấy dẫn đầu người vội tiến lên nói, lĩnh chủ thứ tội, vô tình không có hoàn thành nhiệm vụ. Vô tình bên này vừa dứt lời, liền thấy mật thất môn không hề động tĩnh lập tức liền mở ra tới. Mà một cổ hấp lực gấp hướng nàng đánh úp lại, còn không có đại vô tình phản ứng lại đây, nàng cổ, đã bị một cái ước chừng 30 tuổi trên dưới nữ tử, véo vào trong tay. Tức khắc bên ngoài hắc y ghi hẻ nhân cũng sợ hãi quỳ xuống, mở miệng nói, lĩnh chủ tha mạng. Chỉ nghe nàng kia, hư lạnh một tiếng nói, phế vật, liền cái tiểu hoa nhi đều giải quyết không được, còn có mặt mũi trở về phục mệnh. Đều đáng chết. Lúc này, kia lĩnh chủ trong tay vô tình, dãy rùa mở miệng nói, lĩnh chủ, cũng không phải như vậy, thật sự là kia hoa hoa bên người có một người thập phần lợi hại, gần phất tay gian, liền đem chúng ta người giết một nửa, nếu không phải chúng ta mấy cái thấy là không thể vì, vội vàng chạy ra tới. Nói không chừng ngay cả chúng ta cũng đều đến thua tiền. Kia lĩnh chủ nghe vậy, tức khắc nhẹ buông tay, liền thấy vô tình lập tức liền ngã xuống trên mặt đất. Đối với hết thảy, lĩnh chủ cũng không để ý, ngược lại mềm nhẹ hỏi, ngươi nói đều là thật sự. Vô tình nghe vậy, vội quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, không dám lừa gạt lĩnh chủ. Nghe được vô tình làm bảo đảm, lĩnh chủ hư lạnh một tiếng nói, lượng ngươi cũng không dám, được rồi, đừng ở chỗ này trướng mắt, đều đi xuống đi. Mọi người nghe vậy, trong lòng đều nhịn không được buông lỏng, vội hành lễ sau, động vội vàng rời đi. Chỉ thấy lúc này nàng kia, trên mặt lộ ra một mặt tà mị ý cười, nhàn nhạt nói câu có ý tứ sau, liền ngậm miệng không nói. Ở trong lòng cân nhắc, này tất tổn thất như thế nào từ cố chủ trên người bù trở về. Đến nỗi cái kia muốn xuống tay hoa hoa, linh chủ trong lòng ngược lại không thèm để ý, nhưng thật ra đối thuộc hạ vừa mới nói cao thủ chú ý lên, nếu là các nàng không có nói sai nói, có thể vung tay lên thương chính mình nhiều người như vậy. Xem ra người này không dung khinh thường a. Linh chủ lúc này gõ gõ cái bàn, trong lòng đã có quyết đoán, vì một cái không có hy vọng thứ nữ, đi sát đích nữ cửa này sinh ý thật sự là không có lời, huống chi lưu ra cũng không phải dễ trọng, hơn nữa cái này cao. Thủ, linh chủ lập tức đã đi xuống quyết tâm. Mà tam nương bên này, cũng ở cùng ngày đến huyện nha, một phen bận rộn qua đi, hai người trước đem ma ma cùng chí xa an bài thỏa đáng lúc sau. Liền tới rồi chính mình tân gia, bởi vì hai người đã thành hôn, nhất định là muốn ở cùng một chỗ. Hai người nhìn lúc này thời gian cũng không còn sớm, liền quyết định ngày mai lại đi hảo hảo thêm vào vài thứ, mà tối nay liền trước chấp vá cả đêm liền hảo. Bởi vì tam nương đem sao trời đặt ở lưu ức trong phòng, lưu ức cũng không nghĩ di chuyển, tam nương liền đi chính mình trong phòng, đem chính mình quen dùng đồ vật lấy tới, cứ như vậy, cả đêm thực mau liền đi qua. Ngày thứ hai, tam nương sáng sớm lên, đầu tiên là cùng Tề Giai đưa tới phụ tá giao tiếp mấy ngày nay sự tình, tam nương còn nhanh tốc giả quét liếc mắt một cái, phát hiện quả nhiên các hạng sự vụ xử lý gắt gao có điều, thả cũng không có gì sai lầu, thậm chí có thể nói, có một số việc, tam nương đều không thể tưởng được có thể như vậy, lập tức tam nương cảm kích nói tạ, liền tìm người đem người tặng trở về. Rốt cuộc tam nương minh bạch, người này nghĩ đến là Tề gia phí thật lớn công phu mời đến, chủ yếu vẫn là trợ giúp Tề gia xử lý công vụ, có thể làm Tề giai phái tới giúp chính mình mấy ngày đã là khó được, nàng cũng không phải là kia được một tấc lại muốn tiến một thước người. Người nọ cười cười, cũng chưa nói cái gì, liền ngồi lên tam nương chuẩn bị xe ngựa, tam nương lại xử lý một buổi sáng công vụ, thẳng đến giữa trưa, phát hiện không có gì xong việc, liền tới đến hậu nha, chuẩn bị ước cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Cũng hảo cho chính mình ra thêm vào một ít. Tuy rằng tam nương không gian chung thứ tốt không ít, nhưng là đặt ở nơi này thật sự là quá chói mắt, nói không chừng mọi người thấy còn chỉ đương chính mình là cái tham quan đâu. Đến nỗi lưu ước liền không cần phải nói, vừa nghe tam nương nói muốn đi ra ngoài, nơi nào có không muốn đâu, lập tức hồi buồng trong thay đổi một bộ quần áo sau, liền phải cùng tam nương cùng nhau đi ra ngoài. Tam nương lúc này thấy lưu ước thay đổi quần áo, lúc này mới nhớ tới chính mình xuyên giống như còn là quan phục, vội cười nói cái bực, liền vội vàng vào nhà cầm quần áo thay đổi xuống dưới. Lúc này mới cùng lưu ức cùng nhau ra cửa. Hai người đi ở trên đường, nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm, đó là thấy cái gì đều thích, hai người đi trước vào từng nhà cụ cửa hàng. Mặt khác đảo còn thôi, bất quá trong đó một khoản hai người ghế treo. Lập tức liền hấp dẫn ở hai người ánh mắt, chỉ thấy ngẫm lại, mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm. Hai người dựa sát vào nhau ngồi ở ghế treo thượng. Ghế treo hoàng A, càng muốn kêu ý cảnh càng mỹ, hai người vội không ngừng tiến lên hỏi giới. Thấy tiểu nhị nói bất quá 50 lượng bạc lúc sau, tam nương không nói hai lời ứng hạ. Bất quá lại là làm trong tiệm người đưa đến ra đi. Tiểu nhị nghe vậy, đảo cũng không có thoái thác, rốt cuộc không có nói giới, nhà mình vẫn là có bạc kiếm. Nói nữa, bất quá là đưa tặng đồ, lại phí không bao nhiêu công phu, vội cười hỏi. Không biết quý phủ là. Tam nương vội cười nói, tiểu nhị tỷ chỉ cần đưa đến huyện nha chính là, đến lúc đó tự nhiên có người tới đón thu. Đáng tiếc lời này mới vừa ra khỏi miệng, tam nương liền thấy tiểu nhị tỷ sắc mặt cứng đờ một chút, cẩn thận ngẫm lại cũng liền minh bạch là vì cái gì, vội cười đem 50 lượng bạc đặt ở quầy thượng, lúc này mới cười nói, này bạc ta liền trước thanh toán. Tam nương lập tức liền thấy tiểu nhị tỷ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt ý cười cũng trần khẩn rất nhiều. Lập tức liền tỏ vẻ, buổi tối phía trước bảo đảm đưa đến. Tam nương gật gật đầu, thấy không có gì muốn mua, lúc này mới cùng lưu ức cầm tay đi ra ngoài. Hai người vừa mới đi ra ngoài, liền thấy một vị khác tiểu nhị tỷ tiến lên, nhỏ giọng nói, ta nói tiểu lý, ngươi vừa mới làm sao vậy, bán 50 lượng bạc, kia sắc mặt như thế nào còn khó coi như vậy. Nguyên lai bởi vì hôm nay trong tiệm khách nhân không phải rất nhiều. Vị này tiểu nhị tỷ liền vẫn luôn nhìn tiểu lý tiếp đại khách nhân, tuy rằng không có ghé vào phía trước, hai người nói không có nghe rất rõ ràng, nhưng là bởi vì đang đứng ở Tiểu Lý đối diện, Tiểu Lý trên mặt biểu tình xem chính là thật thật, bất quá thấy kia khách nhân đi thời điểm thanh toán chứng, lúc này mới tò mò đi lên hỏi một chút. Kia Tiểu Lý cũng là cái chọc cười, lập tức đem mặt một vượn, khoa trương nói, ngươi đảo người nọ làm ta đem hóa đưa đến nơi nào. Kia Tiểu Nhị nghe vậy, lập tức không thèm để ý nói, tóm lại không phải là huyện nha là được. Ai ngờ kia Tiểu Nhị tỉ lời nói mới ra khẩu, liền thấy Tiểu Lý một bộ ngươi đoán trúng biểu tình, làm cho Tiểu Nhị tỉ lập tức liền không thể tưởng tượng hỏi, không thể nào, vậy ngươi như thế nào có thể thu thượng bạc. Tiểu Lý cười khổ một chút nói, ta cũng tò mò thực, này quan phủ khi nào như thế dễ nói chuyện, ai, Tiểu Vương, ngươi chỉ khi ta vận khí tốt đi. Tiểu Vương nghe vậy, gật gật đầu, trong lòng nhịn không được trong lòng có ý kiến nói này Tiểu Lý vận khí cũng thật hảo, chẳng những bán đồ vật cấp quan phủ người trong, còn có thể một văn tiền không ít bắt được bạc, cũng không phải là vận khí tốt sao. Mà Tam Nương cùng Lưu Ước hai người ra tới lúc sau, lại trước sau đi mua vài món trang phục, lại mua chút ngày thường ăn dùng đồ vật, liền tới rồi thực vì thiên ăn cơm, bởi vì Tam Nương đối nơi này có thể nói quen thuộc thực, mới vừa vào cửa, liền thấy mọi người cao hứng tiếp đón Tam Nương vào nội viện ngồi xuống, chỉ chốc lát công phu, một bàn tốt nhất rượu và thức ăn liền đoàn tới rồi hai người trước mặt, Tam Nương thấy vội cười nói, này cũng quá phong phú chút. Người nọ cũng là cái linh hoạt, lập tức liền nói, Tống Đại Nhân nói chi vậy, ngươi có thể tới chúng ta này ăn cơm chính là chúng ta phúc khí, nào có cái gì phong phú không phong phú, đúng rồi này vài đạo đồ ăn vẫn là Tống Đại Nhân chỉ giáo đâu, Tống Đại Nhân mau nếm thử, nhìn xem có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương, này bữa cơm, chỉ cho là chúng ta ra tạ lễ. Tam Nương thấy trước mắt người, ba ba nói cái không ngừng thả lời này lại dễ nghe như vậy, Tam Nương lập tức liền nhịn không được bật cười, thấy người nọ ngốc lăng trụ bộ dáng, Tam Nương vội xua xua tay nói, không phải, không phải, ta chỉ là nghe ngươi đại nhân kêu ta thập phần không thói quen thôi. Được rồi, ta xem ngươi vẫn là kêu ta Tam Nương được, ta đây liền nếm thử này đồ ăn thế nào. Ngươi nọ buồn còn tưởng nói như vậy như thế nào có thể hành đâu, liền thấy Tam Nương đã khai ăn, lập tức liền ngậm miệng không nói, nghĩ dù sao miệng mọc ở trên người mình, vẫn là kêu Tống Đại Nhân hảo. Tam Nương gắp một khối cá chua ngọt, cẩn thận phẩm vị một chút, cười gật gật đầu nói, không tồi, này cá làm có thể nói là địa đạo, các ngươi dụng tâm. Lưu Ước nghe vậy, vội đẩy Tam Nương một phen nói, cái gì có tâm, ngươi lời này nói giống như chính mình là nơi này trưởng quầy chính là. Nếu là làm nơi này trưởng quầy nghe thấy được, cũng không phải là muốn cùng tìm ngươi lý luận. Tam Nương nghe vậy, cẩn thận phẩm vị một chút chính mình nói, phát hiện xác thật có chút không ổn, bất quá ngẫm lại chính mình cùng Trần Tỷ Tỷ quan hệ, kia có thể nói là đã tuy hai mà một. Lập tức Tam Nương liền kiêu ngạo nói, ta cùng Trần Tỷ Tỷ ai với ai á điểm này sự tình. Trần Tỷ Tỷ mới sẽ không để ý đâu. Lưu Ước bĩu môi, cũng không nói cái gì, nhưng thật ra kia Tiểu Nhị Tỷ vội tiến lên phụ hòa nói, đó là, nhà ta trưởng quầy đi thời điểm, đều nói, Tống Đại Nhân bất luận cái gì thời điểm tới, đều là rượu ngon hảo đồ ăn tiếp đón. Nói nữa chúng ta tiểu lầu hiện tại có thể làm tốt như vậy không phải còn có Tống Đại Nhân năng lực ở bên trong đâu. Tam Nương nghe vậy, trên mặt biểu tình càng là đắc ý lại khiêm tốn nói, cũng không dám nói như vậy, hiện giờ này thực vì thiên có thể tốt như vậy, đều là Trần Tỷ Tỷ công lao ta cũng không dám kể công. Nói nữa, liền tính ta có như vậy điểm công lao, cũng là thay đổi bạc. Nói tới đây, Tam Nương cũng cảm thấy ngượng ngùng lên. Vội ha hả cười nói, ai nha, đừng nói này đó. Ước mau tới nếm thử này hương vị thế nào. Lưu Ước nghe vậy cười cười, cũng không vạch trần Tam Nương, cầm lấy chiếc đũa ăn một lát, phát hiện xác thật không tồi, vội gật gật đầu nói, này đồ ăn hương vị không tồi. Kia Tiểu Nhị Tỷ nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra nói, kia Tống Đại Nhân, cùng Tống Phu Lang các ngươi ăn trước, ta một hồi lại đến. Nói xong, kia Tiểu Nhị Tỷ cũng không đợi Tam Nương trả lời, liền thức thời lui đi ra ngoài. Lưu Ước thấy, nhịn không được cảm khái nói, này Trần Tỷ Tỷ dạy dỗ người thủ đoạn cũng thật lợi hại, liền một cái Tiểu Nhị Tỷ đều như vậy lanh lợi, nghĩ đến Trần Tỷ Tỷ bên người người liền lợi hại hơn, uổng phí ngày đó ta còn ở nơi này ở mấy ngày, thế nhưng không có cùng Trần Tỷ Tỷ nhiều hơn lãnh giáo một phen, thật sự là ta sơ suất. Tam Nương nghe vậy, vội đem đầu rôi tới rồi Lưu Ước trước mắt, nịnh nọt cười nói, ước ngươi không cần tiếc nuối, kỳ thật ta dạy dỗ người thủ đoạn cũng rất lợi hại, càng quan trọng là có một chút Trần tỷ tỷ khẳng định không có ta lợi hại. Tam nương như vậy vừa nói, Lưu Ước thật đúng là kỳ, chẳng lẽ là công phu, Lưu Ước vội cười đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Đáng tiếc vốn tưởng rằng nắm chắc đáp án, lại bị tam nương cấp phủ quyết, lúc này Lưu Ước là thật sự tò mò, vội vội vàng hỏi nói, tam nương rốt cuộc là cái gì à, theo ta được biết, người võ công cùng y thuật đều hẳn là thắng qua Trần tỷ tỷ, chẳng lẽ không phải này hai hạng sao, vậy ngươi còn có cái gì thắng qua Trần tỷ tỷ? Lưu Ước lời kia vừa thốt ra, liền thấy tam nương nguyên bản cười giống đóa hoa dường như mặt lập tức suy sụp xuống dưới, Lưu Ước thấy thật là buồn cười, bất quá Lưu Ước thực mau phát hiện, tam nương tuy rằng mặt suy sụp xuống dưới, nhưng là thân mình vẫn là chậm rãi nhích lại gần, liền ở Lưu Ước suy xét muốn hay không chính mình sau này lui lui thời điểm, liền thấy tam nương ở bên thai hắn nói, ta so Trần tỷ tỷ lợi hại nhất chính là bị dạy dỗ thực hảo. Nói xong lời này, tam nương còn nhịn không được đối với Lưu Ước vứt cái mị nhãn, lập tức liền đem Lưu Ước cấp dọa sợ, sau một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Lưu Ước lúc này rốt cuộc nhịn không được cuồng tiếu lên, còn thường thường vô vô chính mình chân, cười thiếu chút nữa xóa khí, mà trầu này cơm cũng ước chừng ăn một canh giờ, chờ tam nương phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện thiên đã không còn sớm, vội lôi kéo Lưu Ước hai người vội vàng về tới huyện nha, mà tiến hậu. Nha! Hai người liền phát hiện ghế treo đã đưa lại đây, bởi vì chính mình không ở nguyên nhân, huyện nha người khiến cho đặt ở cửa phòng, tam nương đối với điểm này vẫn là thực vừa lòng, ở Lưu Ước mở cửa công phu, tam nương đã đem ghế treo ôm nổi lên, đặt ở phòng khách chung, đem ghế treo dọn xong vị trí, lại đem mua tới đồ vật hợp quy tắc một chút, tam nương cùng Lưu Ước công đạo một tiếng, liền đi huyện nha. Mà lúc này đại nương, chính tránh ở một chỗ tiểu nhà cửa góc tường, lén lút nhìn chăm chú vào đối diện nhà cửa bên trong, nguyên lai, này nhà cửa đối diện trụ đúng là đại lang một nhà, kỳ thật muốn tìm được đại lang một nhà thật không phải rất khó, đại nương bất quá tiêu phí một chút bạc, liền nghe được đại lang chỗ ở, bất quá đại nương lại không có muốn vào đi ý tứ, cho nên lúc này mới có tránh ở này chỗ nhìn lén ý tứ, bất quá tới phía trước, đại nương đã cùng phụ cận nhân ra hỏi thăm qua. Bất quá nhân gia vừa nghe chính mình một nữ nhân tới hỏi thăm một cái nam nhi sự tình, hơn nữa đối phương đã thành thân, đều không muốn nhiều lời, chính là đại nương nói nàng là đối phương đại tỷ cũng nhiều là không tin, sau lại vẫn là đại nương linh cơ vừa chuyển hỏi, đại lang thê chủ Triệu Tam sự, đại gia lúc này mới nói lên. Lại nguyên lai, đại lang hai vợ chồng ngày đó rời đi Tống gia về sau, liền trực tiếp tới rồi kinh thành, bởi vì trong tay rất có chút bạc, lại mua phòng ở lại mua đất, hiện giờ nhật tử quá rất là không tồi, tuy rằng sinh đứa con trai, nhưng là mọi người đều nói. Đại lang thê chủ đối đại lang rất là không tồi, thả lúc này đại lang thê chủ đã tìm được rồi chính khẩn nghề nghiệp, nghe nói là khai cái tơ lụa cửa hàng, tiến trướng vẫn là không tồi, ít nhất hai vợ chồng ăn uống là ước chừng, này một mảnh trụ người có cái nào không hâm mộ. Nhưng vào lúc này đại nương thấy cửa mở, nhìn thấy đại lang quả nhiên như mọi người nói giống nhau, nhật tử quá không tồi, bằng không trên mặt nào có như vậy nhiều hạnh phúc tươi cười. Đại nương lúc này là rốt cuộc kiên tâm, cũng không lại đợi, liền đứng dậy rời đi. Mà đại lang lúc này phảng phất như có cảm giác hướng đối diện góc tường nhìn nhìn, Triệu Tam thấy. Vội cười hỏi, đại lang, ngươi đang xem cái gì? Đại lang nghe vậy, thấy không phát hiện cái gì, chỉ nói chính mình nhìn lầm rồi, đối với thê chủ, cười nói câu không có gì liền đi qua. Triệu Tam thấy thế, cũng là hơi hơi mỉm cười nói, không có gì liền hảo, đúng rồi đại lang, ngươi lần trước trở về. Thế nào, nghe nói đại tỷ nhị tỷ trong nhà liền thỉnh mấy trăm cá nhân làm sống. Còn cô à, lợi hại nhất chính là tam nương, thế nhưng khảo chúng chẳng nguyên, đương quan, ngoan ngoãn, ta lại không nghĩ tới tam nương có thể có bổn sự này, ngày ấy thành thân ta chính là thấy, nghe nói cưới đến là cái gì thế gia công tử, vẫn là hoàng thượng ban cho hôn. Thật là uy phong à, không nói cái khác chúng ta sinh ý nếu là có tam nương chiều ứng, chúng ta đời này liền ăn mặc không lo. Nói xong, Triệu Tam còn cố ý thở dài một tiếng, vội nhìn chằm chằm đại lang biểu tình, liền sợ bỏ lỡ một chút. Đáng tiếc đại lang trả lời chú định là làm Triệu Tam thất vọng rồi, chỉ thấy đại lang thở dài nói, ngươi nói này đó, ta lại như thế nào không biết, chính là lần trước ta làm sự tình là hoàn toàn đem trong nhà người đều cấp chọc giận. Càng đừng nói là tam nương người này khả năng ngươi còn không phải đặc biệt hiểu biết, đó là một cái chân chính bướng bỉnh tính tình, nếu là kia nha đầu điên lên, trong nhà ai không cho nàng, chính là ta cũng không dám đi lên nháo. Nói tới đây, đại lang lại bất đắc dĩ nói, ta xem hiện tại chỉ có thể kỳ vọng mẫu thân cùng mẫu phụ trong lòng còn có ta đứa con trai này, ngươi không biết, lần này ta trở về, liền chết nhị tỷ đối ta cũng không bằng di vãng. Triệu Tam nghe vậy, trong ánh mắt nhịn không được hiện lên một tia không vui, bất quá nháy mắt biến mất, vẫn là mở miệng an ủi nói, ngươi à, chính là nghĩ đến nhiều, lại nói như thế nào, ngươi cũng là các nàng trên người rơi xuống thịt, chẳng lẽ còn có thể thật mặc kệ ngươi không thành, cùng lắm thì tựa như lần trước giống nhau, đi nhà ngươi tìm kiếm chút bạc, chúng ta đời này đều không cần sầu, ta chính là nghe nói, hiện giờ Tống gia quang ngàn khuynh thôn trang liền có thật nhiều cái, này, còn không bao gồm khác đâu, chúng ta cũng không cần nhiều, lộng thượng một hai cái, chúng ta nhi tử của hồi môn cũng không phải là so với ai khác đều phong phú sao. Đại lang nghe vậy, cũng rất là tâm động, bất quá nghĩ đến hiện giờ người trong nhà đối chính mình phong bị, cũng chỉ có thể mở miệng nói, việc này chờ ta cùng người trong nhà thân cận rồi nói sau, hiện tại kia trong nhà người đối ta chính là phong bị thực, ta chính là tưởng lấy cũng đến không ai không phải. Triệu Tam nghe vậy, đắc ý cười, bất quá ở đại lang ngẩng đầu nháy mắt, Triệu Tam đắc ý tươi cười đã biến mất vô tung, ngược lại vẻ mặt quan tâm nói, vậy ngươi mau vào đi thôi, tuy rằng hiện tại thời tiết không tồi, nhưng là vẫn là đem Bảo Nhi lộng tới trong phòng đi thôi, cẩn thận thổi phong. Đại lang nghe vậy, cảm thấy có lý, lại công đạo Triệu Tam vài câu, liền vội vàng vào phòng, trở về đến nhà môn nhắm lại, Triệu Tam trên mặt tươi cười cũng đã biến mất vô tung, hừ lạnh một tiếng, vung tay háo Triệu Tam vội xoay người rời đi. Mà bên này đại nương hỏi thăm rõ ràng lúc sau, liền vội vàng trở về nhà, đem nghe được tình huống đem người trong nhà đều kêu lại đây vừa nói, tức khắc người một nhà đều nhẹ nhàng thở ra, nói thật, tuy rằng bọn họ đều đối đại lang làm rất là bất mãn, nhưng là đều là hy vọng hắn quá tốt. Tống Trần Thị lúc này càng là nước mắt đều nhịn không được hạ xuống, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm nói, quá hảo liền hảo, quá đến hảo liền hảo a. Tống Mâu thấy thế, vội đem Tống Trần Thị ôm vào trong ngực vỗ vỗ, há miệng thở dốc, buồn còn muốn nói gì, nhưng là nhìn hai cái nữ nhi cùng con rể, rốt cuộc không có nói ra. Đại nương thấy, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, mẫu thân, mẫu phụ, nếu là đại lang thật sự có thể sửa lại, ta đây giúp đỡ một chút cũng không có gì, nhưng là mẫu thân mẫu phụ, ta từ tục tiểu nói ở phía trước, đây cũng là ta cho hắn cuối cùng một lần cơ hội, nếu là hắn thật sự lại làm chuyện gì, chỉ hy vọng mẫu thân cùng mẫu phụ về sau chớ có lại vì hắn nói chuyện mới là. Đại vương thị nghe vậy, vội dùng sức kéo kéo nhà mình thê chủ ống tay áo, chính là đại nương đã hạ quyết tâm, đối với nhà mình phu lang động tác, cũng không có để ý, ngược lại đem phu lang tay thả xuống dưới, mà đại nương ở trong lòng minh bạch, mẫu thân cùng mẫu phụ trong lòng đối đại lang căn bản là không bỏ xuống được, nếu như vậy, còn không bằng thử lại đại lang cũng hảo, đồng thời đại nương cũng hạ quyết tâm, nếu là đại lang lần này lại làm chính mình thất vọng, như vậy liền đem đại lang. Năm đó đôi tam nương làm, đều nói cho mẫu thân cùng mẫu phụ, nghĩ đến, mẫu thân cùng mẫu phụ sẽ không bao giờ nữa sẽ nói thêm cái gì đi. Bên này Tống Mẫu hai vợ chồng nghe được đại nương bảo đảm, trong lòng đều thập phần cao hứng, đến nỗi đại vương thị động tác, hai người đều lựa chọn tính xem nhẹ rớt, rốt cuộc lại nói như thế nào, đại nương vẫn là một nhà chi chủ, nàng nếu quyết định. Như vậy phu lang nói cái gì nữa đều là vô dụng. Hai người cũng không nghĩ cho chính mình con rể tự tìm phiền phức, cho nên Tống Mẫu hai vợ chồng già chỉ là cười cười, liền mở miệng nói, đại nương, nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, chúng ta đây hai cái đều không trốn lẫn, về sau sự tình, các ngươi chính mình thương lượng là được. Đến nỗi đại lang sự tình, ngươi có thể giúp đỡ liền giúp đỡ chút đi. Nói xong Tống Mẫu liền cùng Tống Trần Thị đi ra ngoài. Mà lúc này cho dù đại nương không nghĩ thừa nhận, vẫn là không thể không cảm khái, đại lang ở cha mẹ trong lòng phân lượng, này không, phía chính mình mới vừa một đáp ứng. Mẫu thân cùng mẫu phụ sống lưng đều thẳng thắn rất nhiều, lập tức thở dài lẩm bẩm nói, thôi, thôi. Chỉ đương vì mẫu thân cùng mẫu phụ cao hứng đi, đại lang A chỉ hy vọng ngươi lần này có thể không cho chúng ta thất vọng rồi, bằng không chúng ta chi gian cũng thật chính là liền người qua đường đều không bằng. Nhị nương thấy đại tỷ lẩm bẩm một phen, cũng không nghe rõ rốt cuộc nói chút cái gì, chỉ biết cùng sóng to có quan hệ, nhị nương vội tiến lên hỏi, đại tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì nữa? Ta như thế nào nghe cùng đại lang có quan hệ à, còn có đại tỷ ngươi hảo hảo nói như thế nào muốn giúp đỡ đại lang, nếu là đại lang lại đến một lần, nhà chúng ta còn có sống hay không? Nhìn vội vàng muội muội, đại nương lập tức tức giận hung hăng gõ vài cái nhị nương đầu, lúc này mới mở miệng nói, ngươi không phát hiện mẫu thân mẫu phụ, từ đại lang đã tới lúc sau, tâm tình liền không có hảo quá sao, suy bụng ta ra bụng người, ngươi còn có thể không biết bọn họ tưởng cái gì, như thế còn không bằng thuận bọn họ tâm ý, gần nhất nếu là đại lang thật sự biến hảo, kia tự nhiên là giai đại vui mừng, thứ hai sao, nếu là đại lang động cái gì ý xấu, cũng làm cho mẫu thân cùng mẫu phụ. Hai người hoàn toàn hết hy vọng không phải. Nói tới đây, đại nương nhịn không được lộ ra một tia giảo hoạt ý cười, nâng nâng tay, lộ ra tam nương cho chính mình nhận không gian, lúc này mới đắc ý nói, nói nữa, có cái này bà bối, ta đem khế đất ngân phiếu đều bỏ vào đi, chẳng lẽ còn sợ đại lang lại động thủ không thành. Nhị nương nghe vậy, cũng biết đại tỷ nói đích xác thật có đạo lý, lập tức cũng bật cười, cùng đại tỷ liếc nhau nói, đại tỷ nói không tồi, bỏ vào nơi này, chính là đại lang đem trong nhà phiên biến cũng tìm không ra. Nói tới đây, nhị nương vội quay đầu đối với nhà mình phu lang nói, từ từ, về nhà lúc sau, nhớ rõ đem trong nhà đáng giá đồ vật đều nhắc nhở ta thu hồi tới, ta nhưng không nghĩ nào ngày đồ vật không minh bạch không có. Tiểu vương thị nghe vậy, oán trách nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, lúc này mới tức giận nói, thê chủ, các ngươi này không phải đại lang còn không có tới cửa, liền đem hắn đương tặc sao, như vậy thật sự hảo sao, nếu là bị đại lang đã biết chẳng phải là không tốt lắm. Nhị nương nghe vậy, không thèm để ý vây vây tay nói, có cái gì không tốt, khó được hắn làm được, chúng ta còn nói đến không được, dù sao nhớ rõ nhắc nhở ta là được. Đại nương đối với nhà mình muội muội hành động cũng rất là vừa lòng, lúc này mới đối với nhà mình phu lang nói, phu lang, còn có cái gì phân phó không? Đại vương thị tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ liếc mắt một cái, đều an bài như vậy thỏa đáng, chính mình còn có cái gì hảo phân phó, chỉ có thể dầm dầm chân, đem đầu vặn đến một bên, vội vàng nói câu, ta đi xem bên ngoài có cái gì muốn hỗ trợ nói, liền rời đi. Mà tiểu vương thị bên này, cũng vội mở miệng nói, ta đi xem cơ hoa. Cũng theo sát đại vương thị bước chân đi ra ngoài, chỉ nghe được nhị nương còn ở phía sau liều mạng kêu làm này tiểu tâm một chút. Chờ trong phòng chỉ còn lại có đại nương nhị nương hai người lúc sau, nhị nương lúc này mới nhịn không được hỏi, đại tỷ, ngươi nói đại lang có thể sửa hảo sao? Đại nương nghe vậy, nhướng nhướng chân mày, lập tức tức giận nói, hỏi cái gì mê sảng đâu, ta lại không phải đại lang con run trong bụng, như thế nào biết hắn có thể hay không biến hảo, về sau loại này lời nói ngu xuẩn mau đừng hỏi, làm nhân ra nghe thấy được chê cười. Nhị nương nghe vậy, vòng quanh đại nương xoay vài vòng, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, làm cho đại nương trong lòng đều có chút mau mau, nhịn không được mở miệng hỏi, nhị nương, ngươi đây là lại nháo loại nào đâu, lão nhìn ta làm cái gì? Đại nương vừa dứt lời, liền thấy nhị nương chống cằm, nghiêm túc mở miệng nói, đại tỷ, ta cảm thấy ngươi thực không thích hợp Nga, ta như thế nào cảm thấy, ngươi đối đại lang thái độ có chút vấn đề đâu, nói thật đại tỷ, ngươi thật sự cùng đại lang không có gì tư nhân ân oán sao, ta như thế nào cảm thấy, ngươi thái độ rất là kỳ quái đâu. Chương 40. Đại nương nghe vậy, vội ra vẻ chấn định ngó nhị nương liếc mắt một cái, oán hận nói, nói cái gì đâu, ta đối đại lang có thể có cái gì ân oán, bất quá là lần trước thật sự bị thương tâm thôi, chẳng lẽ nhị nương ngươi đã quên, đại lang lần trước đem trong nhà đồ vật đều lấy đi về sau, nhà chúng ta đều là như thế nào quá, nếu không phải tam nương nghĩ ra ý kiến hay, nhà ta còn không biết hiện tại là bộ dáng gì đâu. Chỉ là ngẫm lại mẫu thân cùng mẫu phụ ngay lúc đó nhật tử, ta bóp chết đại lang tâm đều có. Đại nương như vậy vừa nói, nhị nương vội ngậm miệng, cười cười nói, đại tỷ, làm gì như vậy hùng, ta bất quá hỏi một chút mà thôi. Đại nương nhìn nhị nương ủy khuất bộ dáng, cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá độ, vội vô vô nhị nương bả vai nói, được rồi, ta đã đem bạc đều cấp tiểu tống đưa đi qua, làm nàng cấp chúng ta trực tiếp đem thủ tục làm tốt. Ngươi nếu là không có việc gì nói, liền nhiều đi xem, nếu là làm tốt, liền đem khế đất lấy về tới, bất quá lấy về tới đặt ở nơi nào không cần ta lại công đạo một lần đi. Nhị nương, nghe vậy, tức khắc cao hứng lên, vội gật đầu nói, đại tỷ ngươi yên tâm đi, điểm này sự ta còn là làm tốt. Nói, nhị nương cùng đại nương đánh một tiếng tiếp đón, liền đi ra ngoài. Mà đại nương lúc này lại vội vàng ra cửa. Ở trên đường tìm một cái bang nhân viết thư sạp, cấp tam nương viết phong thư, lại làm người tặng đi ra ngoài, mà đại nương chính mình tắc lại một đầu chui vào xưởng bận việc đi. Chỉ trước mắt, lại qua mấy ngày, vừa lúc ngày này tam nương nghỉ tắm gội, ma ma lại mang theo Chí đi xa trong miếu dâng hương. Đương nhiên tam nương không có khả năng làm hai người không hề chuẩn bị đi, này bất chính hảo hai ngày trước luyện ra bùa hộ mệnh, tam nương liền cấp hai người cấp treo lên, ở chính mình thử qua hiệu quả sau, ma ma liền kích động ôm Chí đi xa, mà tam nương liền ở nhà bồi nhà mình phu lang ăn cơm. Hai người mới vừa ăn một lát liền thấy một người ở bên ngoài nói có chính mình thư tín, tam nương tuy rằng nghi hoặc là ai viết thư cho chính mình, nhưng là vẫn là làm người tới đem thư tín đưa tới, mở ra vừa thấy là khoảng là đại tỷ, tam nương trước nhịn không được vui vẻ lên, nhưng là tùy theo. Tam nương lại nghĩ đến nếu là không có việc gì đại tỷ cũng sẽ không cho chính mình viết thư. Vội tinh tế nhìn lên, quả nhiên, xem xong rồi tin. Tam nương tâm tình tức khắc không hảo. Mà lưu ức ở tam nương nhận được tin thời điểm, liền vẫn luôn chú ý, này một chút lại thấy tam nương một hồi cười, một hồi lại suy sụp mặt. Lập tức nhịn không được tò mò hỏi, tam nương, rốt cuộc là ai tới tin á ngươi biểu tình như thế nào như vậy kỳ quái. Tam nương nghe vậy, vội theo bản năng nga một tiếng, lúc này mới nói, tin là đại tỷ viết tới, ta chỉ là không nghĩ tới đại tỷ sẽ gửi thư cho ta. Đáng tiếc chính là này, phong thư nội dung thật sự là làm người cao hứng không đứng dậy a. Nói, tam nương liền đem trong tay tin đưa qua. Lưu ức lấy lại đây vừa thấy, liền biết tam nương vì cái gì không cao hứng. Lập tức liền mở miệng nói, nếu trong lòng đại tỷ làm ngươi bị trộn lẫn, ngươi đừng động là được. Hà tất ở chỗ này giận dỗi, cùng chính mình không qua được đâu. Nói tới đây, lưu ức thấy tam nương vẫn là vẻ mặt khí đô đô bộ dáng, vội gấp hai chiếc đũa tam nương thích ăn đồ ăn cấp tam nương phóng tới trong chén, lúc này mới lại nói tiếp, nhanh ăn đi, đây chính là ngươi thích nhất ăn. Tam nương nghe vậy, vội lay hai khẩu, thấy lưu ức quan tâm nhìn chính mình, tức giận nói lại là khó mà nói xuất khẩu. Chỉ có thể cấp lưu ức cũng gấp hai chiếc đũa đồ ăn, miễn cương cười nói, ức ức ngươi cũng ăn. Đáng tiếc tam nương này phúc buồn bực bộ dáng, làm sao có thể giấu giếm được lưu ức đâu. Lưu ức buông xuống chiếc đũa, đem tam nương tay cầm ở trong tay, thở dài nói, ngươi à, đại tỷ nếu nói hết thệ nàng đều sẽ xử lý, làm ngươi toàn đường không biết thì tốt rồi, ngươi làm sao khổ chính mình tự tìm phiền phức. Nói nữa, đại tỷ nếu làm như vậy, tự nhiên có nàng lý do. Cũng có ứng đối chi sách, ngươi ở chỗ này hả sốt ruột lại có ích lợi gì, nói nữa, hắn tốt xấu là đại ca ngươi, liền tính ngươi. Không thích hắn, tốt xấu cũng cho hắn một cái cơ hội không phải sao. Lúc này tam nương cũng không hảo nói nhiều cái gì, thả tam nương đem phu lang nói cẩn thận suy nghĩ một phen, xác thật man có đạo lý, lập tức gật gật đầu nói, ta đều nghe ngươi. Nói xong, tam nương thấy phu lang còn nhìn chằm chằm chính mình, vội cười nói, ức ức. Ta là thật sự không có việc gì, xin hỏi chúng ta có thể ăn cơm sao? Lưu ức nghe vậy, lập tức liền xì một tiếng, hạ ra tới, vội cấp tam nương gấp mấy thứ đồ ăn, liền chính mình ăn lên, hai người dùng xong cơm trưa, tam nương trước đem lưu ức đưa về nhà ở, xem này ngủ hạ lúc sau, liền sốt ruột đi ra, đã nhiều ngày tam nương đã đem này phủ kho cùng quan phủ lui tới chướng mục đều tính rõ ràng, bởi vì tam nương đem vương chi huyện tích góp đồ vật đều cấp lấy lại đây. Này phủ kho tự nhiên là ước chừng, nghĩ đến đây tam nương liền nhịn không được cao hứng, mà tam nương này đó thời gian cũng là âm thầm chuẩn bị chút kế hoạch, rốt cuộc nếu chính mình đừng an bài ở nơi này, tự nhiên phải cho nơi này nhiều làm chút thành tựu, huống chi nơi này vẫn là chính mình quê nhà, nếu là làm hảo, chính là có một ngày chính mình rời đi nơi này, như vậy người trong nhà vẫn là sẽ đã chịu tôn kính, hơn nữa nhà mình lại cùng lưu gia kết quan hệ thông gia. Nghĩ đến cũng không có người dám khó xử mẫu thân các nàng. Tam nương nhìn chính mình viết kế hoạch, cảm thấy đem nơi này kiến thành một cái thế ngoại đào nguyên vẫn là được không? Nghĩ đến đây, tam nương vội lấy tới bản đồ, nhìn bốn phía thổ địa điển trang, mà muốn thực hành cái này kế hoạch, tự nhiên muốn các bá tánh phối hợp mới là. Tam nương quyết định, buổi chiều liền phiên ký lục, xem này đó đồng ruộng đều là của ai, nếu là muốn ấn chính mình yêu cầu đi làm, như vậy mỗi hộ bồi thường muốn như thế nào tính. Đồng dạng, chuyện này còn muốn cùng hoàng thượng thông báo, bằng không bằng chính mình một cái chi huyện liền dám không trải qua bẩm báo chính mình động thủ nói, phỏng chừng đợi không được ngày hôm sau liền sẽ bị hoàng thượng cấp miễn chức, rốt cuộc nhà ai còn không có mấy cái hậu trường A. Nghĩ như vậy, tam nương liền nhịn không được đau đầu, ai tuy rằng chính mình xác thật là vì bọn họ hảo, nhưng là tam nương cũng minh bạch, này thổ địa chính là dân chúng mệnh căn tử, chính mình làm các nàng không cần đi loại lương thực, chính là đoạt các nàng mệnh căn tử, cho nên nếu muốn làm các nàng nghe chính mình, này bồi thường khẳng định là phải làm đúng chỗ. Tam nương như vậy tưởng tượng, vẫn là cảm thấy lấy nhà mình nơi thôn bắt đầu phát hành sẽ hảo một chút. Ân, tam nương càng nghĩ càng cảm thấy được không, lập tức liền đứng dậy, làm người bị hảo xe ngựa lúc sau, tam nương lập tức liền hướng nhà mình thôn đi đến. Chờ tam nương trở lại thôn, cũng không trở về nhà, thẳng đến tộc trưởng trong phòng tới, tiến nhà ở, tam nương liền thấy tộc trưởng vừa lúc cũng ở, vội tiến lên hành lễ nói, tam nương gặp qua tộc trưởng. Tống tộc trưởng nào dám chịu tam nương lễ, vội làm nửa cái thân mình, lúc này mới mở miệng nói, tam nương ngươi cái này tiểu nha đầu, này không phải muốn chiết sát ta sao, ngươi hiện giờ chính là tống gia tông tộc bên trong đầu một cái trạng nguyên. Ta cũng không dám chịu ngươi lễ, về sau cũng đừng như vậy, nếu là làm kia không bất lo thấy, còn khi ta có bao nhiêu cản rỡ đâu. Tam nương nghe vậy, vội cười nói, tộc trưởng, nói nơi nào lời nói, ta lại có bản lĩnh nhưng không đều là tống gia người. Ngươi vãn bối sao? Này lễ ngươi như thế nào đảm đương không nổi? Tống tộc trưởng nghe vậy, trong lòng kêu kêu một cái bất gián, vỗ tam nương bả vai cười to nói, tam nương không hổ là trạng nguyên A chính là hiểu quy củ A. Nói xong, tống tộc trường lại nhịn không được phá lên cười, làm cho tam nương là đầy đầu hát tuyến, hợp lại ngươi ngoài miệng nói như vậy. Trong lòng vẫn là cho rằng hẳn là cho ngươi hành lệ A bất quá lúc này tam nương thập phần minh bạch chính mình là làm gì đó, cũng liền mở miệng đi theo nói hai câu. Đã bị tống tộc trường cấp lui qua ghế trên. Có thể là nhìn ra tam nương có việc, tống tộc trường vội mở miệng nói, tam nương, ngươi có nói cái gì nói thẳng là được, nếu là có thể giúp ta nhất định giúp. Tam nương thấy bị người đoán trúng tâm tư. Vội ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, tộc trưởng kỳ thật ta lần này tới đâu, chính là muốn dùng chúng ta tống ra thổ địa loại điểm khác đồ vật. Hảo cấp trong thôn người ra tăng kiểm nhận nhập, đến nỗi cụ thể loại cái gì. Ta còn muốn trở về nghiên cứu, này không nghĩ tới làm tộc trưởng cấp trong tộc người làm công tác, đều duy trì ta thì tốt rồi. Nói tới đây, tam nương phát hiện tộc trưởng sắc mặt không quá đẹp, tam nương vội nói tiếp, tộc trưởng, ngươi yên tâm hảo, trong tộc người đều là ta thân nhân, nếu là không có 10 phần nắm chắc, ta cũng sẽ không tới tìm tộc trưởng. Có thể là nghe được tam nương những lời này, tống tộc trưởng sắc mặt đẹp rất nhiều, bất quá lại không mở miệng ứng thừa xuống dưới, ngược lại mở miệng nói, tam nương, không phải làm tộc trưởng không tin ngươi, ta biết, ngươi là cái có bản lĩnh người. Chính là này thổ địa chính là mỗi cái gia mệnh căn tử, đời đời đều như vậy xuống dưới gieo tới, nếu là chuyện khác, tam nương làm tộc trưởng nhất định giúp ngươi, chính là chuyện này thật sự không được. Tam nương thấy thế, vội đứng dậy bước nhanh đi tới tống tộc trưởng bên người, làm nũng nói, tống nương nương, ta nói chuyện này nhưng đều là vì đại gia hảo, khác không dám nói, nếu là đại gia chiếu ta nói làm, ta bảo đảm không cần một năm công phu, mọi nhà có thừa tiền, bạch diện ăn. Còn có thể thường thường mua điểm thức ăn mặn, nhật tử khẳng định là càng ngày càng rực rỡ. Tống nương nương, người khác không tin ta, ngươi thế nào cũng đến tin tưởng a, phải biết rằng, ta cấp trong nhà ra mấy. Cái chủ ý, nhưng không có một cái là không kiếm tiền a. Nghe đến đó, tống tộc trường nhịn không được vui vẻ, nói thật, đối với tam nương bản lĩnh, tống tộc trường là thập phần tán thành, chính là rốt cuộc lần này chính là làm toàn thôn người cầm cái này mệnh căn tử đi đua. Huống chi, tam nương lúc này còn không có kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch, tống tộc trường dù sao cũng là tống thị một môn đương gia người, đương nhiên không thể bằng vào nàng chính mình tin tưởng liền vọng kết luận, bất quá tống tộc trường nhìn đến một bên tam nương một bộ nhất định phải. Cái kết quả bộ dáng, cũng chỉ có thể mở miệng nói, tống nương nương đây là cái gì xưng hô, bất quá tam nương, ta xem như vậy đi, chuyện lớn như vậy, ta rốt cuộc không làm chủ được. Không bằng chờ ngày mai ta cùng tộc lao thương lượng một chút lại nói hảo sao. Tam nương nghe vậy, cũng biết đây là kết quả cuối cùng, bất quá tam nương vẫn là mở miệng nói tiếp, tống nương nương là ta cho ngài thỉnh tôn xưng, nếu ngài ngày mai cùng tộc lao nhóm thương lượng, ta đây ngày mai lại đến đi, bất quá tống nương nương, ngươi cùng tộc lao nói thời điểm, nhất định phải nói rõ, ta đề nghị việc này, nhưng đều là vì đại gia, không hề có tư tâm. Hơn nữa ta bảo đảm tuyệt đối so với đại gia loại lương thực muôn có lợi nhiều, ngươi nhưng nhất định phải thật đẹp luôn bài. Câu, ta đây liền trở về, đem việc này lại cân nhắc, ngày mai ta liền đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch cấp mang đến. Nói, Tam nương liền vội vội vàng vàng muốn đi ra ngoài. Tống tộc trường vội vàng cấp ngăn cản xuống dưới, cười nói, Tam nương, ngươi tính tình này cũng quá nóng nảy chút, không phải ta nói chuyện lớn như vậy, nơi nào là một lần thương nghị là có thể định ra tới, về sau có thương lượng đâu. Nói nữa, này trong đất đã trọng thượng, như thế nào cũng được đến thu sau này mà mới có thể đằng ra tới, việc này không nổi. Tam nương nghe vậy, tức khắc héo xuống dưới, cẩn thận ngẫm lại chính mình xác thật vội vàng, bất quá lại tưởng tượng, hiện tại trước cân nhắc, ở cùng người hảo hảo nói chuyện, như thế nào cũng đến kia biết, như vậy tưởng tượng này trong lòng vừa buồn cười chút, bất quá đối với Tống tộc trưởng nói, Tam nương vẫn là thực cảm kích, vội cười nói, tộc trưởng nói chính là, nhưng thật ra ta sốt ruột, như thế ta liền cùng tộc trưởng nhiều liêu một hồi. Nói Tam nương liền lại đỡ Tống tộc trưởng ngồi xuống. Bất quá một hồi công phu, Tam nương liền phát hiện Tống tộc trưởng vẻ mặt muốn nói lại thôi thần sắc, vài lần há mồm muốn nói cái gì, đều mắt thấy muốn xuất khẩu, lại nuốt đi xuống, vẫn là Tam nương nhìn không được, trực tiếp mở miệng hỏi, tộc trưởng, ngươi có chuyện nói thẳng là được. Đối ta ngươi có cái gì không thể nói? Tam nương lời này, mới làm Tống tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, vội co quắp nói, Tam nương, ngươi thành thân kia hội, trong tộc người cơ hồ đều đi, nghĩ đến ngươi cũng biết, trong tộc có rất nhiều người nhật tử cũng không tốt quá. Ta là nghĩ ngươi nhiều giúp giúp các nàng. Đại gia nhật tử hảo quá, cũng là ngươi công lao không phải, chuyện này. Ngươi nếu là làm xong, ta liền cùng tộc lao nhóm nói làm ngươi đương danh dự tộc lão. Tam nương nghe vậy, lập tức liền kinh ngạc hỏi, tộc trưởng, ngươi nói thật. Mới vừa nói xong. Không đợi tộc trưởng gật đầu, liền âm thầm cân nhắc một phen. Phát hiện chính mình đương cái này tộc lao thật đúng là không có gì ý tứ, còn không bằng làm mẫu thân đảm đương, nghĩ đến mẫu thân là thập phần nguyện ý. Tam nương lập tức liền đem chính mình muốn cho mẫu thân đương tộc lao ý kiến sách ra tới, Tống tộc trưởng. Đối với Tam nương ý tưởng cũng không có gì ý kiến, dù sao cũng là trên danh nghĩa, do ai đương. Đều có thể, lập tức liền gật gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Bất quá Tam nương ngươi xem ta khi nào làm những người này đi tìm ngươi. Tam nương nghe vậy, cười nói, tộc trưởng không cần cấp sao, hiện giờ hà tất bỏ gần tìm xa đâu, ta bảo đảm ta cái này kế hoạch thực hành qua đi, Tống ra một môn mỗi người đều trụ thượng nhà ngói khang trang, mua vài mẫu đất, lại lãnh thượng hai đầu ngưu, tộc trưởng ta nói lời này nhưng đều là thật sự, ngươi ngẫm lại ta nào thứ có chủ ý, không thành qua đâu, nói nữa, ta chính là nơi đây quan phụ mẫu, lại hố cũng sẽ không hố tộc nhân của mình đi. Nói đến này, Tam nương vội ý thức được không đúng, vội vàng phi phi phi ba tiếng, vội sửa lời nói sai rồi, ta chính là khi nào đều không hố. Nhìn Tam nương liều mạng ở một bên tự quyết định, lại nói vẫn là kia không ảnh sự, Tống tộc trường chỉ có thể đem trà đưa qua, thấy Tam nương rốt cuộc câm mồm, Tống tộc trường mới tức giận nói, Tam nương, ngươi kế hoạch vẫn là ngày mai thấy tộc lao nhóm lại nói tỉ mỉ đi, ta ý tứ là... Ngươi có hay không cái gì tốt việc giới thiệu cho các nàng cũng có thể làm các nàng kiếm chút dưỡng ra bạc, ta chính là nghe nói, nhà ngươi xưởng hiện tại chính là mướn mấy trăm người đâu, ngươi nhưng đừng mong ta. A, đến, Tam nương minh bạch này Tống tộc trưởng hôm nay thật đúng là an vạ chính mình, bất quá đối với điểm này tiểu vội, Tam nương thật đúng là không thèm để ý, vội cười nói, tộc trưởng, nói thật, trong nhà sinh ý ta thật đúng là không biết mướn nhiều người như vậy đâu. Sự tình trong nhà đều là ta đại tỷ quản đâu, ta nhưng không thường trở về. Tống tộc trường, vừa nghe Tam nương nói như vậy, không phải nói rõ đùn đẩy sao, lập tức liền không cao hứng lên, đang chuẩn bị răn dạy Tam nương vài câu, còn không có mở miệng, liền thấy Tam nương chuyện vừa chuyển nói, bất quá nếu là làm các nàng tránh chút dưỡng ra bạc sao, ta còn là có chút biện pháp sao, ngày đó đã xảy ra ta đại ca sự tình, ta vốn là muốn vài cái nghề nghiệp, bất quá những cái đó sống không mệt. Chính là dườm ra điểm, ngài lao cũng biết, ta xưa nay chính là cái lười nhác. Như vậy dườm ra việc tự nhiên là không muốn làm, bất quá này việc xác thật không tồi, làm tốt lời nói một tháng 10 lượng bạc vẫn phải có. Mới nói được này, Tam nương liền phát hiện tộc trưởng đôi mắt tặc lượng, làm cho Tam nương đều là sửng sốt, bất quá vẫn là thực mau phản ứng lại đây, này thoạt nhìn khi nguyện ý à, vội hỏi tiếp nói, tộc trưởng, chỉ là không biết, các nàng nguyện ý làm cái này sao? Sớm tại nghe Tam nương nói, một tháng có thể tránh 10 lượng bạc thời điểm, tộc trưởng liền kích động đến không được, phải biết rằng bình thường nông gia một năm cũng chưa chắc có thể tích cóp đến nhiều như vậy, hiện giờ thế nhưng nghe thế sao tốt điều kiện, tam nương thế nhưng còn hỏi chính mình những người đó có nguyện ý hay không, đương nhiên nguyện ý, đừng nói những người đó, nói thật nàng chính mình đều có chút tâm động, bất quá chính mình nếu là tộc trưởng, chuyện này liền không trộn lẫn. Vội mở miệng nói, như thế nào không muốn, đừng nói này sống chỉ là rườm rà, chính là mệt chết người, một tháng có thể tránh 10 lượng bạc, các nàng đều là nhận thức, tam nương ngươi trở về hảo hảo cân nhắc, ta cho ngươi đem thật sự có khó khăn, người lại không tồi mấy cái ngày mai mở họp thời điểm liền cho ngươi gọi tới, chờ nói xong chuyện của ngươi, ngươi liền đem như thế nào kiếm bạc sự tình hảo hảo cùng các nàng nói, các nàng nếu là có muốn làm, thừa dịp hiện giờ nông nhàn, cũng làm cho các nàng kiếm chút dưỡng ra bạc, cấp trong nhà hài tử mua chút thịt ăn. Đối với Tống tộc trưởng nói, tam nương cũng không có cái gì mâu thuẫn, gật gật đầu ứng hạ, hơn nữa tỏ vẻ chính mình nguyên bản đặt mua gia sản, có thể đều cống hiến ra tới, làm những người này trước dùng, cũng miễn cho lại tiêu phí bạc, hơn nữa bảo đảm chờ ngày mai tới, nghĩ nhiều mấy cái kiếm tiền mua bán nhỏ kêu cấp Tống tộc trưởng, để về sau Tống tộc trưởng xem tình huống giao cho người trong thôn. Đối với tam nương làm, Tống tộc trưởng có thể nói là vừa lòng cực kỳ, nghĩ đến tam nương hiện giờ dù sao cũng là làng quan, công vụ khẳng định bận rộn, vội cười nói, tam nương, nghĩ đến ngươi hiện giờ khẳng định là vội thực, ta nơi này cũng liền không giả lưu ngươi, sớm một chút trở về đi, Nga đúng rồi, cũng đừng quên, hảo hảo cấp tộc nhân tưởng tốt hơn chủ ý à, Nga, đúng rồi nói tới đây, Tống tộc trưởng vội vàng vàng vào buồng trong, cầm một cái dương gỗ nhỏ tử ra tới, tam nương vội chống đẩy lên. Tống tộc trường thấy thế, ha hả cười, đối với tam nương tức giận nói, tam nương, ngươi cho ta ở bên trong trang cái gì? Nói đến này, tống tộc trường cũng không nói nhiều, trực tiếp đem cái dương mở ra, tam nương nhìn lại, chỉ thấy tràn đầy phóng tràn ngập tự giấy, tam nương lấy ra một chương vừa thấy, thấy mặt trên tràn đầy người danh, thả phía dưới người này nguyên bản đã làm cái gì, am hiểu cái gì đều có ký lục, thậm chí có chút còn ở phía sau bình phán làm người như thế nào. Tam nương vừa thấy liền biết là chiếu chính mình nói viết, chữ viết tuy không tính là đại khí, nhưng là cũng tinh tế thực, bất quá thứ này không phải hẳn là ở mẫu thân nơi đó sao, như thế nào sẽ ở tộc trưởng trên tay. Có thể là nhìn ra tam nương nghi hoặc, tống tộc trưởng vội mở miệng nói, kỳ thật là, ta ngày ấy tuy rằng đều đăng ký xuống dưới, nhưng là nếu là làm tam nương ngươi hỗ trợ, ngươi lại bởi vì tuổi còn nhỏ nguyên nhân, thả tư nhỏ thể nhược, tiểu nhị hai vợ chồng, quả thực là đem ngươi đương ca nhi giống nhau dưỡng ở trong nhà, những người này bộ dáng gì, ngươi tự nhiên không rõ ràng lắm, cho nên ta liền tại đây mặt sau bỏ thêm đánh dấu, bất quá cứ như vậy, thời gian khẳng định không đủ, cho nên ta liền mang về tới viết, tiểu nhị cũng nói chờ ta viết xong làm ta trực tiếp cấp nha môn đưa qua đi, khả xảo, ngươi hôm nay liền tới rồi, một khi đã như vậy, thứ này ngươi liền trực tiếp mang về, như vậy, ngươi cũng có thể hảo hảo suy xét, những người này đừng ra. Tống tộc trường nói xong, cũng không đợi tam nương nói cái gì, liền vây quanh tam nương ra sân, chờ tam nương suy nghĩ cẩn thận tộc trưởng dụng ý lúc sau, đã tới rồi sân bên ngoài, tam nương lại không hảo cùng tộc trưởng nghiêm túc, cũng chỉ có thể ha hả cười, đối với tộc trưởng ôm quyền, mang theo tộc trưởng cấp dương gỗ nhỏ tử hồi huyện nha đi. Chờ tam nương vào phòng, đem dương gỗ nhỏ tử hướng Lưu Ước trước mặt trên bàn một phóng, lúc này mới cả người đều nằm liệt ghế trên. Lưu Ước cười cười, vội cấp tam nương đổ một ly mật ong thủy, đặt ở tam nương trước mặt, thấy tam nương uống lên, Lưu Ước lúc này mới đem trước mặt cái dương mở ra, chỉ là nhìn đến trên giấy nội dung, Lưu Ước liền minh bạch này dương gỗ đổ vật là dùng để làm gì đó, lập tức buồn cười nhìn tam nương nói, thê chủ, nhiều người như vậy, ngươi có thể đều ứng phó lại đây sao? Tam nương nghe vậy, tức giận nói, sao có thể đâu, bất quá là từ giữa chọn tốt hơn, nếu là có thể sử dụng, ta cho các nàng tìm chút nghề nghiệp cũng không có gì, đến nỗi những người khác, ta kế hoạch cấp tộc trưởng chuẩn bị mấy cái nghề nghiệp đặt ở kia đến nỗi cho ai không cho ai, đó chính là tộc trưởng sự, chính là này đó ta lựa chọn cho các nàng tìm nghề nghiệp, mặc kệ là tưởng tốt điểm tử, vẫn là cho các nàng tìm việc ta cũng là đều trước giao cho tộc trưởng, lại làm tộc trưởng phát đi. Xuống, loại sự tình này, ta nhưng không nghĩ sờ chạm, bằng không về sau còn không biết bao nhiêu người cầu đến ta trên đầu đâu, ta nhưng không hy vọng ta về sau nhân sinh đều là cho người tìm sống làm. Lưu Ước nghe vậy, tức khắc liền vui vẻ, vội vui lùa nói, tam nương, ngươi làm như vậy, là cá nhân đều có thể đoán được sau lưng là ngươi ra lực, ngươi như vậy có thể trốn đến rất sao. Tam nương nghe vậy, càng là đắc ý cười nói, ước gà, ngươi còn nhỏ, không biết nơi này chú ý, nói một cách khác đi, nếu là ta trực tiếp đem việc nói cho cấp đối phương, kia đối phương nếu là lấy sau có chuyện gì có phải hay không vẫn là tìm ta, mà cho tộc trưởng liền không giống nhau, nàng nói không chừng liền tìm tộc trưởng đi, liền tính người nọ tới tìm ta, ta cũng có thể đẩy nói, ta cùng tộc trưởng nói tốt, chuyện gì đều là đối tộc trưởng, cứ như vậy, liền tính, người nọ muốn truyền người, cũng chỉ sẽ đi truyền tộc trưởng, mà không phải là ta. Nói đến này, tam nương càng là ngăn không được đắc ý, cứ như vậy đã có thể bảo đảm tộc trưởng ở trong tộc mặt uy tín, làm tộc trưởng đối chính mình hảo cảm gia tăng, lại có thể cho chính mình tỉnh phiền toái, cớ sao mà không làm đâu. Chương 41. Lưu Ước nhìn tam nương dáng vẻ đắc ý, nhịn không được âm thầm buồn cười, bất quá trên mặt vẫn là nhận đồng nói, tam nương đương nhiên là thông minh nhất. Nghe được lời này, tam nương miệng liệt lớn hơn nữa, vội không ngừng gật gật đầu, càng thêm tinh thần lên, lại kinh trong đó mặt khác môn đạo nhất nhất đối Lưu Ước nói một lần, thẳng đến thật sự không nghĩ ra được, lúc này mới im miệng. Mà Lưu Ước thấy tam nương hưng chính đủng, cũng phối hợp nghe, bất quá trên thực tế, điểm này loanh quanh lòng vòng, Lưu Ước thân là thế gia con cháu, tự nhiên là so tam nương minh bạch nhiều. Tam nương nói xong, lại uống một ngụm mật ong thủy, chỉ cảm thấy này thủy thật là ngọt đến trong lòng đi, nhìn một bên ức ức toàn bộ tâm thần đều ở trên người mình, nhất thời nhịn không được, duỗi tay dùng một chút lực, Lưu Ước liền theo tam nương lực đạo, ngồi ở tam nương trên đùi, vừa thấy này, Lưu Ước vội vàng dãy rùa lên. Bất quá tam nương nơi nào chịu phóng, chẳng những không bỏ, còn túi đầu ở Lưu Ước trên mặt thơm một ngụm, phảng phất cảm thấy như vậy còn chưa đủ dường như, tam nương còn thường thường chép chép miệng ba, phảng phất hồi ức cái gì dường như. Cứ như vậy, cho dù Lưu Ước ra mặt lại hậu, cũng muốn mắc cỡ chết được, huống chi Lưu Ước vốn chính là cái mặt mỏng người, lập tức quả thực là toàn bộ thân mình đều vùi vào tam nương thân mình thượng, tay cũng không khách khí, ở tam nương trên người, hung hăng ninh một chút, tức khắc khiến cho tam nương eo cong xuống dưới, liền này Lưu Ước còn cảm thấy không đủ, ở tam nương trong lòng ngực dầu dĩ nói, tam nương, ngươi là càng thêm không có quy củ, đây là địa phương nào, ngươi như thế nào có thể làm như vậy, còn không bỏ ta xuống dưới, bị ngươi thấy nhưng như thế nào là hảo. Đối cùng Lưu Ước nói, tam nương hoàn toàn liền không thèm để ý, còn cố ý bốn phía nhìn xem, biện giải nói, ước ước, ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Nơi này nơi nào có người à, nói nữa nơi này chính là chúng ta phòng, cũng cái nào không biết xấu hổ không quan tâm sống tới, nói nữa chính là thực sự có người vào được, xấu hổ cũng không phải chúng ta không phải. Lưu Ước nghe vậy, đối với tam nương ra mặt dày, đó là có càng sâu lý giải. Căm giận ngẩng đầu. Hoan trách trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái, lập tức tức giận nói, ta xem ngươi cũng là càng thêm không cần mặt mũi. Nói xong, Lưu Ước trên người ám kình vừa động. Lập tức liền tránh ra tam nương trói buộc, đứng ở trên mặt đất, tức giận trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái sau, Lưu Ước liền chọn ly tam nương xa nhất ghế dựa ngồi xuống. Bất quá nói là xa nhất, kỳ thật cũng bất quá là mấy cái ghế dựa khoảng cách thôi. Tam nương cũng biết, nhà mình phu lang đây là thật bực, lập tức cũng không dám lại chơi xấu, vội đối với phu lang nịnh nọt cười cười, ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên. Mà lúc này bên kia tống tộc trường, đã có thể không có tam nương như vậy hảo mệnh, ở tam nương chơi đùa thời điểm, tống tộc trường vội đem nhà mình đăng ký tộc nhân tên cùng với sở hạt thổ địa quyển sách, đem ra. Cẩn thận nghiên cứu, thường thường còn muốn ở một bên trên tờ giấy trắng viết cái gì. Tống chủ phu liền kêu hai lần ăn cơm, tống tộc trường đều không dao động, làm cho tống chủ phu trực tiếp đứng ở nhà mình thê chủ cái bàn trước, tức giận nói, thê chủ, ngươi làm gì vậy đâu, viết viết vẽ vẽ cũng không nói ăn cơm, lại không ăn cơm đồ ăn đều lạnh. Tống tộc trường bị nhà mình phu lang như vậy một xảo, vừa mới một chút manh mối, lập tức cũng không biết quên đi nơi nào, thấy lại là không viết ra được cái gì, tống tộc trường cũng chỉ có thể ngẩng đầu bất đắc dĩ đối nhà mình phu lang nói, ngươi nhìn xem, ta vừa vặn tốt không dễ dàng có chút ý tưởng, bị ngươi như vậy một đều, cũng không phải là quên hết sao, ai, thôi thôi. Nói tới đây, tống tộc trường đơn giản đem trong tay bút thả xuống dưới, liền trên bàn quyển sách, cùng nhau đặt ở ngăn kéo khóa lại lên, lúc này mới tiếp theo mở miệng nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tống chủ phu nghe vậy, liền biết lần này thê chủ là xác thật có chuyện, rốt cuộc phu thê nhiều năm như vậy, đối với nhà mình thê chủ, Tống chủ phu có thể nói là hiểu biết thấu triệt, cứ như vậy, Tống chủ phu thấy chính mình là thật sự nhiễu nhà mình thê chủ sự, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, thê chủ, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không biết ngươi là thật sự có chuyện vội, còn tưởng rằng ngươi là nhàn tới không có việc gì viết viết vẽ vẽ, ta thấy ngươi không ăn cơm cũng là sợ ngươi bị thương thân mình. Đối với nhà mình phu lang nói, Tống tộc trường chỉ là cười cười, vươn tay đem nhà mình phu lang ôm vào trong lòng ngực, sùng lịch nói, ngươi à, tưởng cái gì đâu, ta bất quá là tùy tiện ngẫm lại thôi, lại nói việc này cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giải quyết, được rồi, không nói này đó chúng ta đi trước ăn cơm đi. Tống chủ phu nghe vậy, lúc này mới nở nụ cười, vội đẩy đẩy nhà mình thê chủ, Tống chủ phu lúc này mới đứng thẳng thân mình, nhìn thê chủ trong mắt nồng đậm tình nghĩa, Tống chủ phu trên mặt tươi cười càng sâu, tay cũng không tự giác lôi kéo nhà mình thê chủ cùng nhau dùng cơm đi. Thực mau liền đến ngày hôm sau, Tống Mâu trải qua một đêm nghiên cứu, tuy rằng không biết Tam Nương rốt cuộc là muốn làm cái gì, nhưng là đối với Tam Nương tín nhiệm rốt cuộc là chiếm thượng phong, sáng sớm, liền đem trong tộc trưởng lão, cùng trong tộc có thân phận người đều hô tới, đem Tam Nương kế hoạch cấp nói một lần. Lời nói còn chưa nói xong, liền thấy đại trưởng lão trước nhịn không được mở miệng nói, hồ nháo chút cái gì, tộc trưởng ngươi cũng là, Tam Nương tuổi còn nhỏ, không biết sự, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao, phải biết rằng này mà chính là chúng ta mệnh căn tử, sao có thể lấy tới cùng Tam Nương hồ nháo. Đại trưởng lão bên này vừa dứt lời, liền thấy trong phòng người đại đa số đều sôi nổi phụ hoa lên, cảm thấy đại trưởng lão lời này nói chính là thập phần có đạo lý cũng không phải là sao, này thổ địa chính là trong nhà mệnh căn tử, một năm đồ ăn nhưng tất cả tại bên trong, nếu là lộng không thật lớn ra đều đến đói bụng, lập tức mọi người đều không muốn đi lên, có trong lòng còn nhịn không được oán trách tộc trưởng, gặp được loại sự tình này, trực tiếp đẩy liền hảo, hiện tại còn cứ gọi các nàng tới, không phải làm khó các nàng sao, nói đến cùng, mọi người đối với làm quan Tam Nương trong lòng vẫn là có một ít sợ hãi. Mọi người ở đây kêu loạn các nói các thời điểm, liền nghe được trong phòng có người hừ lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi cũng thật có bản lĩnh, các ngươi không muốn nghe Tam Nương đề nghị, lão phụ nhân chính là muốn nghe khẩn. Nói tới đây, chỉ nghe người nọ thanh âm càng là khinh thường mở miệng nói, tộc trưởng, không có việc gì ngươi tiếp theo nói đi. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, nói chuyện nguyên lai là ngũ trưởng lão A, lúc này trong phòng tức khắc an tĩnh một ít, rốt cuộc ở chỗ này người đều là trong tộc có chút uy tín người, mà phải làm đã có uy tín, này tuổi phải bãi tại nơi đó, cho nên đối với năm đó ngũ trưởng lão cùng Tam Nương thân tổ mâu chi gian sự tình vẫn là đều biết một ít, biết ngũ trưởng lão đối Tam Nương thân tổ mẫu kia chính là tốt đến không được, cho nên hiện giờ ngũ trưởng lão duy trì Tam Nương, các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc yêu ai yêu cả đường đi là nhân chi thường tình sao. Bất quá nơi này người mọi người đều là không sai biệt lắm. Tự nhiên có kia không sợ ngũ trưởng lão mở miệng nói, ta nói ngũ trưởng lão à, ngươi đừng bởi vì chính mình thích Tam Nương liền đem chúng ta đều cấp kéo vào đi à. Phải biết rằng ngươi lão nhân ra ra đại nghiệp đại không để bụng trong nhà mà, nhưng là chúng ta nhưng không có như vậy đại bản lĩnh, người trong nhà còn chỉ vào này mà sinh hoạt đâu. Mà hiển nhiên người này nói, rất là nói đến một ít người tâm nhãn, này không. Người nọ tiếng nói vừa dứt, tức khắc liền có người tiếp lời nói, chính nói do không tồi, ngũ trưởng lão, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta Tống gia nhất tộc trưởng lão rồi. Như thế nào có thể như vậy thiên hướng Tam Nương đâu. Ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta lưu lại điều đường sống đi. Nói, còn làm bộ xoa xoa khỏe mắt vốn là không tồn tại nước mắt. Lập tức liền đem ngũ trưởng lao khí cái ngã ngửa, cũng may ngũ trưởng lao bên người rất là đứng hai người. Vội cấp đỡ, bất quá ngũ trưởng lao đứng thẳng về sau. Trực tiếp đem trong tay quải trượng cấp ném qua đi, không khách khí nói, các ngươi này mấy cái kiến thức hạn hẹp, biết chút cái gì, các ngươi cũng không nghĩ Tam Nương là kia người thường sao. Ngắm lại nàng mới bao lớn, ra chủ ý cái nào là kém, chẳng lẽ Tống gia ở kinh thành thôn trang các ngươi không đi. Như vậy nhật tử các ngươi liền thật sự một chút ý nghĩ đều không có. Nói tới đây, ngũ trưởng lão còn lạnh lùng nhìn mọi người liếc mắt một cái. Mới không khách khí nói tiếp, các ngươi này một chút, cũng không nên cùng ta nói không có, ta nói cho ngươi, ta chính là một chữ đều sẽ không tin. Ngũ trưởng lão lời này, lập tức liền đem mọi người hỏi ở, ngũ trưởng lão nói, thật đúng là làm người vô pháp phản bác. Nhị trưởng lão thấy thế cũng chỉ có thể đứng dậy, mở miệng nói, lão ngũ à, ngươi hỏi như vậy, làm các nàng như thế nào trả lời, ngày lành ai không nghĩ quá, chính là chúng ta cũng không thể vì quá thượng hảo nhật tử, liền đem trong nhà mà cấp đánh bạc đi à, kia chính là tự tuyệt sinh lộ à, nhưng đừng đến lúc đó, ngày lành không quá thượng, ngược lại liền nguyên bản nhật tử đều không bằng. Thấy mở miệng chính là nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão đảo cũng không hảo quá không khách khí, vội tìm một chỗ ghế dựa ngồi xuống, lúc này mới nói tiếp, ta như thế nào không biết đại gia lo lắng, chính là hôm nay ta Tống Thành Hâm đem lời nói đặt ở nơi này, tam nương là cái hảo hài tử, nếu dám nói xuất khẩu, tự nhiên là sẽ không làm chúng ta có hại, tuy rằng còn không biết tam nương rốt cuộc muốn bắt này đó thổ địa làm cái gì, nhưng là nói tới đây, ngũ trưởng lão đôi mắt đột nhiên sáng lên tới. Thấy mọi người đều nhìn lại đây, lúc này mới cười nói, ta biết, chỉ cần đi theo tam nương làm, ta về sau đưa hài tử đọc sách tiền khẳng định là sẽ không thiếu. Thấy ngũ trưởng lão nói lời thề son sắt, trong phòng tức khắc rất nhiều người đều buông lòng lên, Tống tộc trưởng thấy thế, cũng vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, đại gia, ta đối tam nương cũng có tin tưởng, các ngươi tưởng à, tam nương nhiều có bản lĩnh một người, mười mấy tuổi coi như quan. Tiểu nhị các nàng cũng là nghe tam nương nói mới đến hiện giờ tình trạng này, hiện giờ nếu tam nương trước mở miệng nói muốn giúp đỡ chúng ta, ta ý tứ là chúng ta trước không cần phủ định nàng, dù sao nàng. Buổi chiều liền sẽ tới, chúng ta liền trước hết nghe nghe nàng ý kiến, nếu là không hài lòng chúng ta lại nói, nếu là tam nương ra thật là cái ý kiến hay, chúng ta không bằng ấn nói đi làm, các ngươi nói có phải hay không. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, lập tức gật gật đầu. Lúc này, mọi người lại nhịn không được suy đoán khai, tam nương rốt cuộc lấy mà làm cái gì, có người nói là xây nhà, có người nói là dưỡng súc vật, còn có kia thái quá thậm chí suy đoán nhà mình trong đất có phải hay không chôn bảo tàng, bị tam nương đã biết, lúc này mới muốn đem nhà mình mà lộng qua đi, dù sao là thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Trải qua một buổi sáng suy đoán, thời gian thực mau liền đi qua, mà lúc này trong tộc mấy cái trưởng lão, thấy cũng đã mau giữa trưa, cũng không kiên nhẫn trở về, vội làm Tống tộc trưởng chuẩn bị chút đồ ăn, chuẩn bị liền ở chỗ này ăn, tỉnh chạy tới chạy lui lãng phí thời gian, tuy rằng tam nương nói chính là buổi chiều, ngăn không được liền sớm tới đâu. Những người khác thấy thế, vậy càng không có tâm tư đi trở về, ở mấy cái tộc lao đề ra cái này đề nghị lúc sau, cũng đều ra mặt dày muốn lưu lại, Tống tộc trưởng thấy, thật là tức giận cũng buồn cười, bất quá cũng đều nhất nhất ứng hạ. Tiếp đón chính mình tìm địa phương ngồi lúc sau, liền đi bên ngoài, giúp đỡ nhà mình phu lang nấu cơm, rốt cuộc nhiều người như vậy đồ ăn cũng không phải là việc nhỏ. Chờ đến mọi người ăn qua cơm trưa, đại khái lại qua một canh giờ, tam nương mới đến, tiến nhà ở, thấy mãn nhà ở người, tức khắc cả kinh, chờ tam nương phục hồi tinh thần lại, vội tiến lên đối với mọi người nhất nhất hành lễ, miệng còn ngọt ngào xưng hô. Ngũ trưởng lao thấy tam nương liền ái không được, lập tức đem tam nương kêu lên bên người, tinh tế hỏi hỏi, thấy tam nương thân thể thấy thế, người cũng trưởng cao chút, mới vừa lòng gật gật đầu nói, nhà ta tam nương chính là càng dài càng giống ngươi tổ mẫu, không tồi, không tồi. Tam nương nghe vậy, cũng biết ngũ trưởng lão cùng tổ mẫu là bạn tốt. Thấy ngũ trưởng lão lại nhắc tới chính mình tổ mẫu, cũng rất là cảm động, vội mở miệng nói, ta nghe người ta nói, ngũ trưởng lão cùng tổ mẫu là tốt nhất tỉ muội. Hiện giờ nếu ngũ trưởng lão đều nói như vậy, có thể thấy được ta nhất định là cực kỳ giống tổ mẫu, cứ như vậy. Nghĩ đến tổ mẫu cũng là một cái xinh đẹp người. Tam nương lời kia vừa thốt ra. Ngũ trưởng lão buồn còn có chút thương cảm cảm xúc, tức khắc biến mất không còn, lập tức một nhạc nói, tam nương ngươi a thật là cái hầu. Điểm này cùng mẫu thân ngươi chính là một chút đều không nghĩ, ta còn không có thấy cái nào hài tử như vậy biến đổi pháp khen chính mình đâu. Nói tới đây, ngũ trưởng lão còn cố bất đắc dĩ thở dài nói, bãi, bãi, bãi, ta cũng bất hòa ngươi ba hoa. Ngươi vẫn là mau đem ngươi kế hoạch hảo hảo nói một chút đi, chúng ta chính là chờ không kịp. Lời này nói không giả. Ngũ trưởng lão cũng là thấy mọi người đều chờ không kiên nhẫn, lúc này mới nói những lời này. Tam nương nghe vậy, ở ngũ trưởng lão ý bảo hạ, lập tức liền hiểu được. Vội đi tới cái bàn trước mặt, đem chính mình mang đến kế hoạch thư. Đem ra, phô ở trên bàn. Đáng tiếc mọi người đối với trên bàn đồ vật nhìn nửa ngày đều không rõ, đừng nói các nàng. Chính là Tống tộc trường cái này hiểu biết chữ nghĩa cũng là làm cho mơ màng hồ đồ. Tống tộc trường cũng biết việc này còn muốn xem tam nương, lập tức liền mở miệng nói, tam nương, ngươi có nói cái gì, cứ việc nói thẳng hảo, mấy thứ này chúng ta nhưng xem không hiểu. Tam nương nghe vậy, cười cười nói, tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, đây là dược liệu quý đâu, vẫn là lương thực quý. Nói, còn không đợi Tống tộc trưởng trả lời, liền lại mở miệng hỏi, là trái cây quý đâu, vẫn là lương thực quý. Tống tộc trưởng bị như vậy vừa hỏi, lập tức liền sửng sốt, không biết này cùng tam nương phải làm sự có quan hệ gì, bất quá vẫn là mở miệng đáp, tự nhiên là trái cây cùng dược liệu quý, bất quá tam nương ngươi hỏi cái này chút làm cái gì. Nói tới đây, Tống tộc trưởng đồng nhiên nhớ tới tam nương trong lời nói ý tứ, không xác định mở miệng nói, tam nương, ngươi nên không phải là làm chúng ta hướng trong đất loại trái cây cùng dược liệu đi. Nói tới đây, Tống tộc trưởng liền theo bản năng nhìn tam nương, thấy tam nương quả nhiên gật đầu, lúc này, không đợi mọi người mở miệng, Tống tộc trưởng liền nhịn không được nói, tam nương, nếu là khác ta cũng liền không nói cái gì, bất quá tam nương ngươi này đề nghị liền quá không đáng tin cậy. Không nói đến kia dược liệu dưỡng không dưỡng sống, này trái cây thụ quang thật dài đã có thể muốn đã nhiều năm đâu, mấy năm nay đại gia trong nhà ăn cái gì. Nói nơi này, Tống tộc trưởng trong lòng rất là có chút không thoải mái, lại không nghĩ tới tam nương thế nhưng là nghĩ như thế nào, sớm biết rằng liền không đem mọi người gọi tới, lúc này chính mình mặt mũi chính là ném quá độ. Nghĩ đến đây, Tống tộc trưởng lúc này mới nhớ lại, tam nương bất quá mười mấy tuổi thôi, là tam nương luôn luôn làm người đã quên tên nàng thôi. Tống tộc trường rốt cuộc là ở trong lòng mặc niệm một câu rốt cuộc là quá tuổi trẻ lúc sau, cũng liền không nói nhiều. Cái gì? Tam nương thấy thế, liền biết không hảo, quả nhiên, trong phòng rất nhiều người trên mặt đều lộ ra bất mãn cảm xúc. Tam nương vội mở miệng giải thích nói, tộc trưởng, ngươi hiểu lầm ta nếu dám nói như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta cũng biết, này trái cây thụ trưởng thành yêu cầu chút thời gian. Bất quá chúng ta có thể đi mua chút trưởng thành trái cây thụ sao? Nói như vậy, này trái cây năm đó là có thể kết quả, chỉ cần kết quả, này dư lại sự tình, trong tộc đều có thể không cần phải xen vào, ta tự nhiên sẽ tìm người bán đi. Nói tới đây, tam nương cố ý tạm dừng một chút, mới nói tiếp, đến nỗi loại này dược liệu sao, thật không dám giấu giếm, ta đã ở kinh thành thôn trang thử qua hiệu quả rất là rõ ràng, ta tưởng nếu là loại hảo. Một mẫu đất thu vào liền đủ cả gia đình người cơm no áo ấm. Mọi người nghe tam nương ở nhà mình thôn trang thượng thực hành lại đây, sắc mặt tức khắc hảo chút, bất quá vẫn là có kia khôn khéo nhịn không được nhíu mày hỏi, tam nương, đạo lý lớn ta không hiểu, nhưng là nghe ngươi nói, việc này vẫn là rất có đạo lý, bất quá phải biết rằng này mua trái cây thụ chính là đòi tiền, kia dược liệu ngươi cũng nói, kia chính là đáng giá thực, liền tính thật sự có thể trồng ra. Này mua mầm tiền chúng ta khá vậy ra không dậy nổi đâu. Lời kia vừa thốt ra, thật giống như một chậu nước lạnh hắt ở mọi người trên người, nguyên bản âm thầm cao hứng người, lúc này cũng héo xuống dưới, ngẫm lại nhà mình tình cảnh, thật đúng là như vậy đâu, không ít người lúc này đã cúi đầu. Nếu cái này chủ ý là tam nương ra, đối với những người này thu vào cũng rất là hiểu biết, điểm này sự tự nhiên cũng là suy xét ở bên trong, thấy mọi người tâm tình đều không tốt lắm. Tam nương lúc này mới cười giải thích nói, đại gia không cần lo lắng, nếu việc này là ta để, này đó giai đoạn trước đầu nhập tự nhiên đều tính ta, bất luận là trái cây mầm vẫn là dược liệu mầm đều tính ta, đại gia chỉ cần nguyện ý người đem tên của mình báo danh tộc trưởng kia, thả nguyện ý dùng vài mẫu đất thực. Nghiệm một chút, cũng muốn hiệp thương, ta sẽ trở về căn cứ thổ địa chuẩn bị cây hương. Nói tới đây, tam nương bỗng nhiên nhớ tới, chính mình hôm qua nhớ tới sự, vội mở miệng nói. Đến nỗi đại gia sinh kế, các ngươi có thể không cần lo lắng, ta sẽ căn cứ một mẫu đất bình quân sản lượng chiếu lương giới đổi thành bạc cho các ngươi, có này đó tiền, các ngươi là mua lương thực vẫn là làm mặt khác ta liền mặc kệ. Lời kia vừa thốt ra, tam nương rõ ràng là có thể cảm giác được, trong phòng tiếng hít thở tức khắc trọng rất nhiều, Tống tộc trưởng càng là cao hứng tế ở tam nương bên người, mở miệng nói, tam nương, ngươi nói lời này là thật sự, ngươi thật sự phải cho đại gia trợ cấp. Chính là ngươi một người có thể tránh nhiều ít bạc, nếu là cho đại gia đã phát, chẳng phải là không tốt. Mọi người thấy, tốt như vậy sự, tộc trưởng còn muốn cản, tức khắc liền có người mở miệng nói, tộc trưởng, ngươi như thế nào như vậy nghi ngờ tam nương đâu, tam nương muốn vì trong tộc làm chút cống hiến, tộc trưởng cũng không thể ngăn đón, này không phải bị thương tam nương tâm sao. Chính là, tộc trưởng, ta xem tam nương lời này nói rất là có lý sao, chúng ta liền thành toàn tam nương đi. Chính là, tam nương thấy thế, liền biết những người này là đều nguyện ý, lập tức ha hả cười, cũng vội mở miệng nói, tộc trưởng, việc này nếu là ta nói ra, tự nhiên là vì trong tộc tốt, tuy rằng ta đối ta đề nghị rất có tin tưởng, nhưng là trong tộc người nghĩ đến là không đế, hiện giờ có cái này trợ cấp bạc, nghĩ đến trong tộc cũng liền không có nỗi lo về sau, chờ về sau trong tộc người nhật tử đều hảo quá, ta cũng liền cao hứng, thả có trong tộc thành công, ta muốn lại đi thuyết phục người khác cũng càng dễ dàng chút. Ngũ trưởng lão nghe vậy, thở dài một hơi, đem tam nương kêu lên bên người đầu, chịu mến sờ sờ tam nương đầu lúc này mới nói, tộc trưởng, liền nghe tam nương đứa nhỏ này đi, đem tên của ta viết đi lên, ta danh nghĩa sở hữu thổ địa, chờ thu hoạch vụ thu qua đi, liền loại thượng tam nương chuẩn bị cây ươm. Có ngũ trưởng lão mở miệng, tức khắc rất nhiều người đều đi theo mở miệng nói, tộc trưởng, còn có ta, ta cũng cùng ngũ trưởng lão giống nhau. Có người đi đầu, chói mắt gian, mọi người đều ở tống tộc trưởng chỗ báo danh, rốt cuộc này tam nương cấp bạc, cùng chính mình trồng trọt đến bạc đều là giống nhau. Hơn nữa nhà mình trong đất loại quả mầm cùng dược liệu, không cần mấy năm thời gian, các nàng khẳng định là có thể phiên cái đại thân, không đáp ứng mới là ngốc từ đâu. Mà tam nương lúc này cũng là hoàn toàn yên tâm, lập tức cười cười nói, đúng rồi, còn có một việc đại gia muốn trước tiên báo bị một chút, là loại dược liệu vẫn là loại cây ăn quả, các ngươi chính mình đến có cái ý tưởng mới được. Mọi người nghe vậy, đây là thật sự rối rắm lên, cũng may hôm nay bất quá là trước khai cái sẽ còn có suy xét, không được, chờ hôm nay trở về nhất định phải cả nhà cùng nhau thương lượng. Rốt cuộc này nhà mình về sau có thể hay không xoay người đã có thể toàn rửa cái này, bất quá lúc này mọi người cũng nhịn không được top 5 top 3 đứng chung một chỗ thương lượng lên. Tống tộc trường lúc này trong lòng cũng rất là cao hứng, lập tức cũng mặc kệ mặt khác cùng ngũ trưởng lão cùng nhau đứng ở tam nương trước mặt, chân thành nói một câu cảm ơn, vì chính là tống thị nhất tộc, vẫn luôn ở ấm no tuyến thượng dễ rủa tộc nhân, hiện giờ tam nương cấp ra như vậy một cái kế sách, không ngừng là cho đại gia một cái đường sống, càng quan trọng là chờ trong tộc người có tiền, là có thể đưa trong nhà hài tử đi đọc sách, cứ như vậy, nói không chừng về sau, trong tộc còn có thể nhiều ra chút người đọc sách, này đối tống thị nhất tộc tới nói, chính là thiên thu vạn đại công đức. Tống tộc trường nghĩ vậy chút, liền phải đối với tam nương bái đi xuống, tam nương nào dám tiếp, lập tức chợt lóe thân trốn rồi mở ra. Tam nương né tránh lúc sau, vội bốn phía nhìn, thấy mọi người đều vội vàng thảo luận, không có chú ý phía chính mình, lúc này mới mở miệng nói, tộc trưởng, ngươi cho ta hành lễ, không phải chiết sát ta sao, không nói đến ngươi là của ta trưởng bối, nếu là ta thật sự bị, cũng không phải là muốn giảm thọ sao. Nói nữa, hôm nay ở chỗ này người nhưng đều là tống thị nhất tộc có bối phận người, nếu là hôm nay ngươi cái này hành động bị các nàng thấy, ta còn có ngày lành qua sao, quan trọng nhất chính là, bộ dáng này, ta thành người nào? Chương 42. Nói tới đây, tam nương còn giống bốn phía ý bảo một phen, chu chu môi ủy khuất nói nữa, nếu là làm tộc nhân thấy, ta nhưng còn không phải là đầy người không phải. Tuy rằng tam nương nói có chút oán giận, nhưng là tống tộc trường lập tức liền nở nụ cười, vui đùa nói, là ta sai rồi, thiếu chút nữa làm hại nhà ta tam nương biến thành không tôn kính trưởng bối người. Nói tới đây, tống tộc trường lại là nhịn không được cười lên một tiếng nói, tam nương, yên tâm hảo, ta về sau tuyệt đối sẽ không. Ngũ trưởng lão, thấy thế cũng vội ở một bên mở miệng nói, tam nương, ngươi yên tâm hảo, chính là nàng không nhớ được, ta cũng cho ngươi xem ở, nếu là nàng còn dám cứ như vậy, xem ta không thu thập nàng nha, đừng nhìn này nha chính là tộc trưởng, nhưng là ta nếu là giáo huấn nàng, nàng chính là tuyệt đối không dám đánh trả. Tam nương thấy thế, lập tức cũng nhịn không được bật cười, lúc này mới cười nói, các ngươi đều trêu ghẹo ta, bất quá ta cũng có kiện chính sự muốn nói, đó chính là, này trợ cấp bạc mong rằng tộc trưởng, sớm ngày tính ra tới, ta cũng hảo đem bạc cấp tộc trưởng ngươi lấy lại đây, tộc trưởng liền trước phát đi xuống đi, cứ như vậy, mọi người thấy, này có lòng nghi ngờ đều hẳn là đi sạch sẽ đi. Nói tới đây, tam nương lại bỗng nhiên nghĩ đến, ngăn không được có kia cầm bạc rồi lại không nghĩ ơn chính mình nói đi loại, kia đã có thể không hảo, lập tức tam nương lại bổ sung nói, đúng rồi, tộc trưởng, ngươi nhớ rõ làm tộc nhân lánh trợ cấp thời điểm, thêm một cái khế ước, đừng đến lúc đó, bạc lánh, lại vẫn là loại hoa màu liền không hảo. Đối với tam nương băn khoăn, tống tộc trưởng cũng thâm chấp nhận, vội gật đầu đáp, tam nương, ngươi nói có đạo lý, ngươi yên tâm hảo, chuyện này ta nhất định làm thỏa đáng đương. Tam nương thấy nên nói cũng đều thuyết phục, nói tóm lại, vẫn là không tồi. Tam nương nghĩ đến trong nha môn lúc này sự tình vội cùng Tống tộc trưởng cáo từ lên. Tống tộc trưởng nghe vậy, nơi nào chịu làm, lập tức liền lôi kéo Tam nương tay nói, Tam nương nói cái gì đâu, như thế nào có thể liền như vậy đi đâu, mặc kệ thế nào, cũng muốn lưu lại ăn đốn cơm xoàng lại đi a. Nói tới đây, Tống tộc trưởng quay đầu gấp hướng một bên Ngũ trưởng lão tìm kiếm chống đỡ nói, Ngũ trưởng lão, ngài lão nói có phải hay không? Ngũ trưởng lão thấy đã hỏi tới chính mình ở một bên vội gật đầu nói, là. Tộc trưởng nói có lý. Tam nương ngươi liền lưu lại đi, vừa lúc có một số việc chúng ta cũng có thể hảo hảo thương lượng một chút. Tam nương nghe vậy, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Mà mấy người nói chuyện thời điểm, cũng không có hạ thấp tâm lượng, nhà ở chung mọi người cũng đều nghe xong vừa vặn. Có kêu bỡn cợt nhịn không được hỏi, tộc trưởng. Ngươi cùng Tam nương tránh ở nơi đó nói gì lặng lẽ lời nói đâu. Không bằng cùng chúng ta đều nói một câu hảo. Tống tộc trưởng nghe vậy, tức giận nói, ta nói cái gì? Các ngươi không phải đều nghe thấy được sao? Ta muốn lưu Tam nương xuống dưới ăn bữa cơm, như thế nào Tam nương cấp ta trong tộc làm tốt sự, ta cái này đương tộc trưởng. Còn không thể thỉnh nàng ăn bữa cơm. Ngươi nọ thấy thế cười cười nói, hẳn là. Kia tộc trưởng, chúng ta liền không nhiễu. Ngươi xem thời gian cũng không còn sớm không phải. Tống tộc trưởng nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, mới cười nói, đi nhanh đi, nơi nào là thời gian không còn sớm, ta xem là phải đi về cùng phu lang thương lượng đi, được rồi, tưởng lưu lại, liền cùng nhau ăn bữa cơm, nếu là không nghĩ, liền chạy nhanh về nhà cùng người trong nhà thương lượng, việc này vẫn là nhanh chóng định ra tới hảo. Trong phòng người nghe vậy, liền sôi nổi đối với Tam nương đám người cáo từ. Chỉ chốc lát liền đi rồi cái tinh quang, kết quả cuối cùng cũng chỉ dư lại, Tống tộc trưởng Tam nương cùng Ngũ trưởng lão ba người, loại tình huống này thật đúng là làm Tam nương đầy đầu hắt tuyến, làm ơn, người này có thể hay không cũng đi quá nhanh đâu. Nhìn thấy Tam nương biểu tình, Tống tộc trưởng cũng là xấu hổ đến không được, vội giải thích nói, Tam nương, Tống gia nữ nhân ngươi còn không biết sao, các đều là phu quản nghiêm, này một chút, 8/1 đám đều trở về báo bị đi. Nói đến này, Tống tộc trưởng theo bản năng nhìn Ngũ trưởng lão, trong mắt ngạc nhiên ý tứ thập phần rõ ràng. Này ánh mắt, lập tức khiến cho Ngũ trưởng lão minh bạch là có ý tứ gì, lập tức liền tức giận phản bác nói, nhìn cái gì mà nhìn, ta ăn cơm thời gian vẫn phải có, nói nữa, việc này cũng không vội ở nhất thời nửa khác, đừng quên trong đất hiện tại nhưng đều chiếm đâu, ta vãn một chút trở về thì đã sao đâu. Tống tộc trưởng nghe vậy, cũng không có nói cái gì. Làm Tam nương cùng Ngũ trưởng lão ngồi xuống sau, liền đi mặt sau tìm nhà mình phu lang đặt mua khởi rượu và thức ăn tới, chỉ chốc lát đồ nhắm rượu liền chất đầy nửa cái bàn. Tống tộc trường ha hạ cười, đem nhà mình phu lang cũng khuyên ngồi ở cái bàn về sau, lúc này mới dơ lên rượu tới, đối với Tam nương dơ tay nói, Tam nương, này ly rượu, là ta cái này làm tộc trưởng kính ngươi, cảm ơn ngươi vì tộc nhân làm những chuyện như vậy. Nói tới đây, Tống tộc trường, dơ tay, một chén rượu tức khắc liền thấy đế, uống xong rồi, Tống tộc trưởng còn đem chén rượu đổ lại đây, không cái ly, lúc này mới nhìn về phía Tam nương. Tam nương vội cũng nhấc tay, bồi uống một ly sau, vội ăn một lát đồ ăn, ngăn chặn trong miệng cay vị, thẳng đến cảm giác trong miệng hương vị đi chút, lúc này mới mở miệng nói, này ly rượu ta uống lên, tâm ý ta cũng lãnh, chờ lần sau tới thời điểm, ta nhất định cấp tộc trưởng nhiều mang tốt hơn rượu tới. Nói thật, này rượu cay vị là đủ rồi, nhưng là lại không có một chút cam tinh khiết và thơm liệt chi khí. Đối với Tam nương loại này uống qua rượu ngon người tới nói, kia chỉ có 4 chữ tới hình dung, đó chính là khó uống cực kỳ. Cho nên cũng bất quá uống lên một ly, liền đem cái ly thả xuống dưới. Tống mẫu nghe vậy, nghe được Tam nương phải cho chính mình đưa rượu, kia miệng đều mau liệt hoài, vội cười đáp, kia cảm tình hảo, Tam nương ngươi là không biết ta. Con người của ta cũng không như vậy nhiều yêu thích, này rượu, khả năng xem như ta mệnh căn tử. Lời kia vừa thốt ra, liền thấy một bên tông chủ phu tức giận mở miệng nói, Tam nương, đừng lý nàng, ngươi đại nương người này à, chính là cái thích rượu như mạng chủ, cái gì rượu không phải uống, ngươi kia rượu ngon vẫn là lưu trữ cấp các khách nhân sao, cho nàng cũng là bạch ngủ, nàng có thể uống ra cái gì tới à. Thấy phu lang, lại là như vậy nói, Tống tộc trường lập tức liền không vui, chính là lại không thể cùng nhà mình phu lang phân rõ phải trái, chỉ phải quay đầu đối với một bên Tam Nương nói, Tam Nương, đừng nghe hắn nói bừa, ngươi kia rượu ta chính là thực thích. Nói đến này thấy Tam Nương gật đầu đồng ý, Tống Tộc Trường mới lại quay đầu đối với nhà mình phu lang trấn an nói, ngươi cũng là đây là Tam Nương tâm ý như thế nào có thể không cần đâu, cái này làm cho Tam Nương nhiều thật mất mặt ta. Tống Tộc Trường nói xong lời này, vội cấp nhà mình phu lang gấp mấy khẩu đồ ăn, chính là hy vọng có thể lấp kín nhà mình phu lang miệng, hảo đừng ở cùng nàng làm trái lại, bằng không Tống Tộc Trường cái này mặt mũi đã có thể ném quá độ. Liên Tống Tộc Trường chút tâm tư này, như thế nào có thể giấu giếm được nhà mình phu lang đâu. Tống chủ phu lập tức liền tức giận trừng mắt nhìn nhà mình thê chủ vài lần, rốt cuộc là cho Tống Tộc Trường để lại vài phần mặt mũi, cái gì đều không có nói, an tĩnh ăn khởi đồ ăn tới. Tống Tộc Trường thấy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội cười cấp mọi người đều bố khởi đồ ăn tới, đến phiên Tam Nương thời điểm. Tống Tộc Trường đống nhiên nhớ tới Tam Nương hôm qua đáp ứng cấp trong tộc người suy nghĩ việc sự, tuy rằng hiện giờ mới đi qua một ngày, nhưng là Tống Tộc Trường vẫn là người không được hỏi, đúng rồi. Tam Nương, ngươi nói giúp tộc nhân tìm việc sự tình, tưởng thế nào, nếu là nghĩ kỹ rồi. Liền sớm một chút nói cho ta đi, sấn hiện tại vẫn là nông nhàn. Các nàng cũng có thể đi ra ngoài kiếm điểm bạc, đừng chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm, cho dù các nàng nghĩ ra đi, cũng là ra không được. Tống Tộc Trường lời kia vừa thốt ra. Ngược lại là ngũ trưởng lao trước mở miệng nói, cái gì? Tam Nương ngươi phải cho trong tộc người tìm việc a. Lời nói mới ra khẩu, ngũ trưởng lão liền nhịn không được vỗ vỗ chính mình đầu. Tự mình lẩm bẩm, xem ta lời này nói, nếu tộc trưởng đều nói ra. Tự nhiên là thật. Nghĩ đến đây, ngũ trưởng lão là thật sự hưng phấn lên, đừng nói hôm nay sự tình, ngũ trưởng lão cảm thấy có tương lai. Hiện giờ Tam Nương lại cấp trong tộc người tìm một cái đường sống, tộc nhân cũng không phải là muốn đi lên sao, ngũ trưởng lão làm nửa đời người trưởng lão. Đối với tông tộc quan niệm có thể nói là mạnh nhất, hiện giờ thấy Tam Nương nơi trốn vì trong tộc thiết tưởng, vốn là thực thích Tam Nương ngũ trưởng lão, hiện giờ càng là đem Tam Nương đặt ở chính mình đầu quả tim tử. Thượng, nghĩ đến nếu là trong tộc về sau nếu là dám có người đối Tam Nương không tốt, ngũ trưởng lão liền dám lấy chính mình lão xương cốt đi cùng người liều mạng. Tam Nương nhìn ngũ trưởng lão một người chậm rãi cười ngây ngô lên, chỉ có thể bất đắc dĩ mà mở miệng nói, tộc trưởng. Xem ra, ngũ trưởng lão một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại, vẫn là chúng ta trước nói đi. Nói tới đây, Tam Nương vội tạm dừng một chút, mới mở miệng nói, trong tộc người sinh kế sự tình ta đã viết không sai biệt lắm, chẳng qua hôm nay tới thời điểm cảm thấy có chút địa phương còn có thể lại sửa một chút lúc này mới không mang lại đây, mà nguyên bản trong nhà chế tạo công cụ, dù sao ta hiện tại cũng dùng không đến, không bằng đều đặt ở tộc trưởng nơi này, cứ như vậy, có nguyện ý đi. Tộc trưởng đem công cụ cho các nàng là được, cũng miễn cho lại phải tốn phí, ra hỏa cái, liền ở nhà. Tộc trưởng nếu là không có việc gì nói, một hồi liền cùng ta đi ra lấy đi. Tộc trưởng nghe vậy, nơi nào lại không bằng lòng, đương ngao hạ liền cười mỹ mắt, vội gật đầu nói, không có việc gì, không có việc gì, một hồi liền đi, một hồi liền đi. Nói tống tộc trưởng, vội lại cấp mọi người kẹp lên đồ ăn tới, cũng không mời rượu. Quả thực là hận không thể này bữa cơm lập tức là có thể ăn xong càng tốt. Ngũ trưởng lão ở một bên, động tác cũng nhanh hơn không ít. Tam Nương thấy thế liền biết hai người là vội vã cùng chính mình về nhà lấy đồ vật. Tam Nương tức khắc cũng không có ăn cơm hứng thú, đem trong tay chiếc đũa thả xuống dưới, mở miệng nói, không bằng, chúng ta đi trước đem đồ vật mang tới, lại nói chuyện một chút hảo. Tam Nương vừa dứt lời, liền thấy Tam song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chính mình, bất đắc dĩ thở dài. Dẫn đầu đứng lên, mở miệng nói, kia chúng ta đi thôi. Tống tộc trường lập tức gân một tiếng, cười hì hì đứng lên, liền phải lôi kéo Tam Nương đi ra ngoài, mới vừa đi ra hai bước, tống tộc trường liền đi không đặng, gấp hướng sau vừa thấy, liền thấy chính mình góc áo bị ngũ trưởng lao trộm vào trong tay. Tống tộc trường chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, ngụ gì, ngươi làm gì vậy đâu, ta còn có việc đâu, ngươi vẫn là mau buông ra đi. Ngũ trưởng lao tức khắc hừ lạnh một tiếng nói, như thế nào, có chuyện tốt liền đem ta cấp đã quên, các ngươi hai cái không khỏi cũng qua cầu rút ván quá nhanh đi. Ngũ trưởng lão vừa dứt lời, Tam Nương cùng Tống Tộc Trường liền cảm giác bên người một trận gió lạnh thổi qua, hai người tức khắc đều thay một bộ nịnh nọt biểu tình, kia biểu tình phải có nhiều chân chó liền có bao nhiêu chân chó. Ngay cả Tống Chủ Phu đều nhìn không được, vội vàng túi đầu, lập tức liền lánh đi ra ngoài, lập tức khiến cho Tống tộc trưởng mắt choáng váng. Vẫn là Tam Nương vội mở miệng bổ cứu nói, ngũ trưởng lão ngươi thật là hiểu lầm, chúng ta tại sao lại như vậy đâu, bất quá trong nhà bất quá là chút ra hỏa cái, ta đem chúng nó dọn lại đây là được, hơn nữa bên ngoài có xe ngựa, tính ra liền 30 phút đều không dùng được, thực không cần làm trưởng lão ngươi ở vất vả một chuyến, dù sao một hồi chúng ta phải trở về không phải, có nói cái gì, chúng ta cũng đến trở về lại nói không phải. Ngũ trưởng lão nghe vậy, tinh tế nghĩ nghĩ, cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy, lại nói dọn đồ vật, lấy hiện giờ chính mình tuổi tác cũng là không được, liền gật gật đầu, phóng Tam Nương các nàng hai cái rời đi. Bất quá trước khi đi thời điểm, ngũ trưởng lão vẫn là không ngừng dặn dò nói, muốn cho hai người sớm một chút trở về nói. Quả nhiên, Tam Nương hai người rất là thủ tín, bất quá một khắc nửa chung, liền đem đồ vật đều dọn trở về. Ngũ trưởng lão nhìn trong phòng, các loại kỳ quái ra hỏa cái, thật sự không rõ là dùng làm gì. Tam Nương thấy, rất có ánh mắt giải thích nói, cái nồi này tử nguyên là ta tính toán làm cái lẩu, còn có cái này cái giá là làm nướng bờ bờ cờ. Nói tới đây, thấy hai người vẫn là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Tam Nương vội đem mấy thứ này tác dụng tinh tế nói một lần, hơn nữa còn đem thứ này nghĩa rộng tương lai tiền cảnh cũng miêu tả một phen. Quả nhiên theo Tam Nương miêu tả, Tống tộc trưởng cùng ngũ trưởng lão đôi mắt đều sáng lên, vội vội vàng đích xác nhận nói, Tam Nương, ngươi nói chính là thật sự, này đó việc thật sự có thể tránh nhiều như vậy bạc. Nhìn hai người vội vàng bộ dáng, Tam Nương lúc này đến ngược lại không nóng nảy, chậm gì gì ngồi ở một bên ghế trên, cảm thấy không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, tự nhiên đều là sự thật, ta Tam Nương chính là chưa bao giờ nói dối. Lúc này hai người nhìn trên mặt đất đổ vật bộ dáng càng là hai mắt tỏa ánh sáng, vẫn là Tống tộc trưởng về trước quá thần tới, đã nhận ra chính mình thất thố, vội ho khan một tiếng, trước đem ngũ trưởng lão đỡ ngồi ở ghế trên, chính mình cũng ngồi xuống, lúc này mới mở miệng nói, Tam Nương, đương nhiên là hảo hài tử. Nói Tống tộc trưởng, liền theo bản năng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thấy bên ngoài tuy rằng còn có ánh sáng, nhưng là thái dương cũng mau lạc sơn. Thời gian cũng xác thật không còn sớm, vội mở miệng nói, Tam Nương, thời gian cũng không còn sớm, ngươi liền đi về trước đi, tỉnh đi đêm lộ. Tam Nương nghe vậy, cũng nhìn chịu sắc trời, xác thật cùng Tống tộc trưởng nói giống nhau, vội cười nói như thế, tộc trưởng ta đây liền đi về trước, chờ lần sau ta nhàn lại đến cùng ngươi thương lượng tộc nhân sự, nếu là tộc trưởng có việc cũng có thể đi huyện nha tìm ta, nếu Tam Nương có thể làm đến tuyệt đối không chối từ. Nói, Tam Nương vội đối với Tống tộc trưởng cùng ngũ trưởng lao chắp tay, liền đứng dậy đi ra ngoài. Không đợi Tam Nương đi hai bước, Tống tộc trưởng đống nhiên nhớ tới, này việc cụ thể cách làm còn không có lộng lại đây đâu, vội mở miệng nói, Tam Nương, chờ một chút. Ngũ trưởng lão nghe vậy, cũng vội đi theo kêu, Tam Nương từ từ. Chương 43. Nay một đều, liền thấy Tam Nương đã quay đầu, Tống tộc trưởng vội tiến lên nói, cũng không có gì đại sự. Ta bất quá là bạch dặn dò một câu, nếu là kia việc bước tấu viết hảo, phải nhớ đến sớm ngày đưa tới. Tam Nương thấy tộc trưởng là nói cái này, vội cười nói, tộc trưởng yên tâm, chính là ta không tới, cũng nhất định tìm người cấp tộc trưởng đưa về tới. Nói, Tam Nương đối với tộc trưởng gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Nhìn Tam Nương bóng dáng, Tống tộc trưởng nhịn không được cảm khái nói, Tam Nương là cái hảo hài tử, trách không được tiểu nhị các nàng đều như vậy đau nàng. Đúng vậy, đứa nhỏ này cực kỳ giống nàng thân tổ mẫu, không, quả thực là trò giỏi hơn thầy. Đứa nhỏ này hiện giờ bất quá mười mấy tuổi, cũng đã đi tới mọi người đằng trước, so nàng tổ mẫu ngày đó cần phải mạnh hơn nhiều. Nói xong lời này, ngũ trưởng lão lúc này cũng nhịn không được cảm khái lên. Tống tộc trưởng nghe vậy cũng nhận đồng gật gật đầu, chính mình cũng nhịn không được lâm vào ngày xưa trong hồi ức. Thả không đề cập tới Tống tộc trưởng hai người như thế nào rồi dám, chỉ nói. Tam Nương một đường về tới ra, quả nhiên nhìn thấy ức ức bị hảo một bàn đồ ăn chờ chính mình, mà hiển nhiên lúc này đồ ăn đã có chút lạnh, Tam Nương thấy, vội tiến lên nói, ức ức, ngươi nếu là đói bụng liền ăn trước hảo, hà tất chờ ta đâu, ta đi phía trước không phải nói sao, còn không chừng khi nào trở về đâu. Lưu ức nghe vậy, oan trách chừng mắt nhìn Tam Nương liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi không trở lại, ta nào có tâm tư ăn cơm à. Nói đến này, Lưu ức vội cấp Tam Nương thịnh cơm, đặt ở Tam Nương trước mặt, lại vận công trực tiếp đem trên bàn đồ ăn nhiệt một lần, lúc này mới gấp mấy khẩu Tam Nương thích ăn đồ ăn, bỏ vào Tam Nương trong chén. Tam nương vừa thấy, đối với nhà mình phu lang thế nhưng vận công nhiệt đồ ăn ý tưởng cũng cảm thấy thú vị, cũng đối phu lang đối chính mình hảo cảm không động đậy đã, kia nguyên bản ở trong miệng câu kia ta đã ăn qua tam nương là rốt cuộc nói không nên lời. Tam nương vội ngẩng đầu đối với nhà mình phu lang cười. Liên ăn lên, Lưu Ước thấy thế, trên mặt cũng rất là cao hứng, còn thường thường kẹp chút tam nương thích ăn đồ ăn qua đi. Cứ như vậy, tam nương không hề ngoài ý muốn ăn no căng, đĩnh cái bụng to, sủi lơ ở ghế trên. Này một chút tam nương thật đúng là liền nói một câu đều cảm thấy khó chịu. Xoa bụng thỉnh thoảng ai u một tiếng. Lưu Ước thấy, đó là thật sự đau lòng, vội muốn đi phòng bếp ngao chút tiêu thực chén thuốc. Cũng may bởi vì ngọc bội trung dược liệu thập phần đầy đủ hết, chỉ chốc lát liền thấy, Lưu Ước bưng chén thuốc đi đến. Tam nương thấy vội lấy lòng cười nói, Ước Ước hà tất phiền thoái, ta này một hồi tử liền tiêu hóa. Lời nói là nói như vậy. Nhưng là lúc này tam nương trong lòng lại âm thầm tiêu khổ, hiện tại này bụng đều có chút chịu không nổi. Lại uống xong đi nhưng như thế nào hảo a? Tuy rằng tam nương chính mình cũng minh bạch, uống thuốc này thực là tiêu mau một chút, nhưng là nói thật. Tam nương hiện tại chính là một chút đồ vật đều không nghĩ hướng trong bụng vào. Xem tam nương biểu tình, đối này tâm tư Lưu Ước liền đoán được thất thất bát bát, lập tức liền tức giận nói, xứng đáng. Bụng no không no chính mình còn không biết, càng muốn hướng trong bụng ấn. Hiện tại biết khó chịu. Nói tới đây, Lưu Ước liền ngăn không được đau lòng, tuy rằng hắn cũng biết, tam nương sở dĩ cái dạng này, cũng là không đành lòng chính mình thất vọng, chính là tam nương này không yêu quý chính mình thân mình sự, vẫn là làm Lưu Ước nhịn không được sinh khí. Tam nương nghe vậy ngượng ngùng ngậm miệng, vội đem trong tay chén thuốc uống một hơi cạn sạch, bất đắc dĩ thè lưỡi, miên cương đứng lên tử, chậm rãi đi lại mở ra, tuy rằng bụng trướng đến khó chịu, nhưng là tam nương cũng không dám ngủ đi xuống, chỉ có thể chậm rãi đi rồi lên. Ước chừng qua 15 phút thời điểm, tam nương liền phát hiện bụng hảo rất nhiều, nhíu chặt mày cũng tùy theo buông lỏng, lại chậm rãi đi rồi vài bước, tam nương cười khen, Ước Ước chén thuốc quả nhiên dùng được, ta hiện tại chính là khá hơn nhiều, bất quá Ước Ước à, này dược kỳ thật không cần phóng hoàng liên, thả cũng không có gì dùng, về sau Ước Ước thật cũng không cần phóng cái này. Lưu Ước nghe vậy, rốt cuộc nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, lập tức nhẹ phi một tiếng nói, ngươi về sau sửa lại, nhưng không phải không cần uống này phúc dược, ta nhưng trước đó nói, ta này tiêu thực phương thuốc, này hoàng liên chính là thuốc dẫn, trăm triệu không thiếu được, nếu là lần sau ngươi tái phạm, ta cũng không biết này phương thuốc có thể hay không thêm chút khác. Lưu Ước nói xong, rốt cuộc nhịn không được bật cười, kỳ thật nói thật, hắn vốn cũng không kế hoạch hướng dược bên trong phóng hoàng liên. Bất quá là nhất thời nghĩ đến tam nương không yêu quý chính mình thân mình, lúc này mới đem hoàng liên thả đi vào, cũng là làm tam nương biết chính mình là thật sinh khí, hiện giờ bị tam nương nói thẳng ra tới, Lưu Ước cũng chỉ rắc buồn cười. Lưu Ước này cười, tam nương cũng nhịn không được nở nụ cười, thấu hiện tại không khí vừa lúc, tam nương vội chân chó mở miệng nói, Ước Ước thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nói, thiện tay không tự giác muốn kéo Lưu Ước tay. Tùy theo Lưu Ước lắc mình một trốn, xoay cái vòng về phía sau di hai bước, mới mở miệng nói, đừng náo loạn, tuy rằng ăn canh dược, nhưng là rốt cuộc mới vừa hoãn lại đây, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lại đi thượng nửa canh giờ tiêu tiêu thực đi, đừng thật cấp bỏ ăn, ngươi nếu là cảm thấy trong phòng đi bị đè nén liền đi trong viện lại vòng hai vòng, dù sao không đi đủ nửa canh giờ liền không được lên giường. Nói xong, Lưu Ước cũng mặc kệ tam nương cái gì biểu tình, liền hướng trong phòng đi đến. Đi rồi hai bước, Lưu Ước đống nhiên quay đầu nói, Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, trong phòng chén bàn còn không có thu đâu, nhớ rõ muốn tẩy hảo phóng hảo Nga. Nói xong lời này, Lưu Ước liền xoay người, cũng không quay đầu lại vào nhà đi. Chỉ còn lại có tam nương xấu hổ duỗi tay đứng ở tại chỗ, hồi lâu tam nương mới thở dài, nhận mệnh thu hồi chén bàn tới, chờ đến cùng nhau thu thập thỏa đáng, tam nương đống nhiên nhớ tới một ngày đều không có thấy chí xa. Nhìn ma ma trong phòng còn có ánh sáng, nghĩ dù sao hiện tại cũng không có việc gì, còn không bằng đi đậu đậu tiểu gia hỏa, dù sao cùng hài tử chơi cũng là tiêu thực. Đi đến ma ma trước cửa gõ gõ môn, tam nương liền nghe thấy trong phòng truyền đến ai a thanh âm, tam nương vội vàng ứng lời nói, quả nhiên chỉ chốc lát, tam nương liền thấy ma ma tới mở cửa, tam nương vội mở miệng nói, ma ma, ta một ngày không gặp tiểu gia hỏa, quái tưởng nghiệm, lúc này mới đến xem. Ma ma nghe xong tam nương nói, vội cười nói, tam nương có tâm, tiểu thư này một chút chính tinh thần đâu, nếu là biết ngài đã tới, nhưng không lại nị ở trên người của ngươi, mau tiến vào đi. Hai người tới rồi trong phòng, quả nhiên ở trên giường tìm được rồi, đang ngu tự nhạc Tiểu Trí Sa, mà Tam Nương cũng xác thật phát hiện, Tiểu Trí Sa nhìn đến nàng thời điểm, đó là thật sự đủ nhạc cả hai tay duỗi cao cao nói rõ là muốn Tam Nương ôm nàng. Tam Nương vừa thấy, kia trong lòng kêu kêu một cái cao hứng sao, vội duỗi tay đem Tiểu Trí Sa ôm lên, ở Tiểu Trí Sa trên mặt liền hôn mấy khẩu, đùa với trong lòng ngực Tiểu Trí Sa là cười cái không ngừng. Đồng dạng ở Tam Nương trên mặt hồ vẻ mặt nước miếng. Ma ma ở một bên nhìn thấy này hai người thân mật bộ dáng, nhịn không được mở miệng nói, Tam Nương ngươi cùng Trí Sa hai cái này thân mật kính cũng thật như là thân tỷ hai. Nói, ma ma cũng không khỏi vì chính mình tiểu chủ tử cao hứng. Có như vậy cái tẩu tử che chở. Nhà mình tiểu chủ tử về sau nhật tử tốt xấu có thể có cái giúp đỡ. Mà Tam Nương nghe thế câu nói, nhìn nhìn trong lòng ngực Tiểu Trí Sa, thấy này của cục đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Trong mắt tín nhiệm là như vậy rõ ràng, Tam Nương cũng nhịn không được cao hứng, bất quá vẫn là cố ý chạm nếu nghi hoặc hỏi ngược lại, chẳng lẽ chúng ta hai cái không phải càng giống mẹ con sao? Lời kia vừa thốt ra, mama liền trước banh không được bật cười. Thấy Tam Nương bất quá mười mấy tuổi liền phải làm mẫu thân, tuy rằng xác thật có kia mười mấy tuổi liền có hài tử. Nhưng là mama trực tiếp cấp xem nhẹ, rốt cuộc ở trong mắt hắn, Tam Nương vẫn là cái không lớn lên hoa hoa sao, lập tức buồn cười nói, lời này nhưng đừng nói nữa. Kém bối phận đâu, nếu là bị gia chủ đã biết, Tam Nương nhưng chiếm không được hảo A. Tam Nương tưởng tượng đến, Lưu Mẫu biết chính mình nói lời này tình hình, khẳng định là toàn bộ mặt đều phải hát tử. Chỉ là ngẫm lại cái kia hình ảnh, Tam Nương liền nhịn không được buồn cười nói, ma ma nói không tồi, lời này chỉ khi ta chưa nói quá đi, cũng không nên nói cho mẫu thân A. Nói, Tam Nương vội đem trong lòng ngực Tiểu Trí Sa, cử qua đỉnh đầu, thường thường dùng đầu cọ cọ Tiểu Trí Sa tiểu thân mình, đổi lấy từng đợt tiếng cười. Lại bồi Tiểu Trí Sa chơi một hồi, thẳng đến Tiểu Trí Sa đôi mắt đều mị lên, Tam Nương mới đưa Trí Sa trả lại cho mama, đứng dậy cáo tử. Chờ ra sân, Tam Nương lúc này mới phát hiện, ở cùng Tiểu Trí Sa chơi đùa trong quá trình, một canh giờ đã bất chi bất giác quá khứ, lúc này Tam Nương đã có thể càng cao hứng. Vội vội vã trở về nhà mình nhà ở, cười hì hì chui vào trong chăn, mới vừa cái hảo chăn, liền nghe được Lưu Ức ở một bên, mở miệng nói, bụng không khó chịu. Tam Nương vội gật gật đầu nói, không khó chịu, còn muốn cảm ơn Ức Ức chén thuốc hòa hảo biện pháp, bằng không ta hôm nay buổi tối đã có thể không dễ chịu lắm, nhà ta Ức Ức thật là chi kỷ cực kỳ. Lưu Ức nghe vậy, chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì, chỉ là cười nói, nhanh lên ngủ đi. Ngày mai còn không biết nhiều ít sự đâu. Nói xong lời này, Lưu Ước đem đầu đốn éo, một hồi công phu liền đã ngủ, chỉ còn lại có Tam Nương đáng thương vô cùng nhìn Lưu Ước bóng dáng, kia biểu tình là phải có nhiều rồi dám liền có bao nhiêu rồi dám. Tam Nương bên này, thả không nói nhiều, chỉ nói Tống gia bên kia, Đại Lang cũng rốt cuộc ở nửa tháng sau lại lần nữa tới cửa, bất quá Đại Lang mẫn cảm phát hiện, lần này tới cửa, người nhà thái độ quả thực cùng lần trước là khác nhau như hai người, tuy rằng mẫu thân sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nhưng là trong nhà những người khác biểu tình vẫn là hảo rất nhiều, thả đại tỷ cùng nhị tỷ còn đem chính mình hài tử ôm qua đi, thường thường trêu đùa lên, đến nỗi nhà mình mẫu phụ vậy càng không cần. Phải nói, đem trong nhà ăn ngon trái cây đường khối, cho chính mình bày đầy bàn. Đại Lang thấy thế, ở túi đầu nháy mắt, trên mặt cũng lộ ra đắc ý tươi cười, bất quá ngẩng đầu thời điểm. Trên mặt không khỏi lộ ra ủy khuất biểu tình, lôi kéo mẫu phụ tay, nhịn không được nói, mẫu phụ, ta biết sai rồi, ngày đó ta cũng là hôn đầu lúc này mới làm hồ đồ sự, mẫu phụ ta là thật sự hối hận. Nói tới đây, Đại Lang lại nhịn không được túi đầu nước nở lên, bất quá nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trừ bỏ tiếng khóc ở ngoài, Lưu Ức trong mắt liền một chút nước mắt đều không có, thả khoe miệng còn không tự giác hướng hai bên lôi kéo. Nhưng đối với Đại Lang một phen làm, dừng ở đau lòng hài tử Tống Trần Thị trong mắt, lại là một chút hoài nghi đều không có. Lúc này Tống Trần Thị nhịn không được hai mắt phiếm hồng nói, Đại Lang, ngươi biết sai rồi liền hảo, biết sai rồi liền hảo. Đúng rồi hiện giờ ngươi nhật tử qua thế nào, nếu là có cái gì không như ý, liền về nhà tới, ngươi đại tỷ đã nói, sẽ giúp ngươi. Nghe được mẫu phụ hứa hẹn, Đại Lang trên mặt ý cười càng sâu, bất quá lại ở ngẩng đầu khoảnh khắc nguyên bản trên mặt ý cười, đổi thành một bức cảm kích biểu tình. Đại Lang dùng khăn đè đè khóe mắt, lúc này mới mở miệng nói, mẫu phụ, ngươi không cần lo lắng, bởi vì đại tỷ các nàng ngân phiếu, ta hiện tại quá thật sự là không tồi, chẳng qua hiện giờ trong nhà ngân phiếu đều bị ta chi tiêu, lúc này ta lại là lấy không ra, còn cấp bọn tỷ muội. Lời kia vừa thốt ra, Tống Trần Thị lập tức liền cảm thấy chính mình nhi tử là có ăn năn chi tâm, vội cười cười nói, không cần còn, ngươi chỉ cần biết sai thì tốt rồi, hiện giờ trong nhà nhật tử cũng tốt hơn, cũng không để bụng kia điểm đổ vật. Ngươi có những ngày ấy, nghĩ đến về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá rất nhiều, ngươi là mẫu phụ trên người rơi xuống thịt, mẫu phụ lại như thế nào bỏ được xem ngươi quá khổ nhật tử đâu. Nói tới đây, Tống Trần Thị vội quay đầu đối với đại nương nhị nương nói, dị vãng sự tình đều đi qua, các ngươi về sau cũng đừng cùng đại lang để bạc sự tình, biết không? Đại nương nhị nương, hai người nghe vậy, đều gật gật đầu, nói thật, hai người bọn nàng từ liền không có kế hoạch nói này bạc còn có thể phải về tới. Rốt cuộc các nàng nhưng không muốn cùng cái này đệ nhiều làm liên lụy. Mà hai người như vậy thống khoái đáp ứng, làm Tống Trần Thị nghĩ lầm, hai người là đối đại lang còn có cảm tình, lập tức liền càng cao hứng. Vội cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại lang à, ngươi xem ngươi các tỷ tỷ vẫn là rất đau ngươi, về sau ngươi kia tính tình cùng hư tật xấu liền đều sửa lại đi. Đại lang vội vàng gật đầu, cũng thuận thế quay đầu đối với đại nương nhị nương mở miệng nói câu thực xin lỗi. Đáng tiếc được đến đáp lại lại cùng đại lang trong lòng tương đi khá xa, bởi vì đại nương cùng nhị nương cũng không có đối hắn nói ra tha thứ nói, mà bất quá là gật gật đầu. Tỏ vẻ nghe được mà thôi. Tức khắc đại lang sắc mặt liền có điểm cương, bất quá vẫn là thực mau phản ứng lại đây. Miễn cưỡng nói một câu cảm ơn đại tỷ, nhị tỷ tha thứ ta. Bất quá trên mặt lại đúng lúc hiển lộ ra một tia bi thương tới. Một màn này trùng hợp bị Tống Trần Thị xem ở trong mắt, tức giận chừng mắt nhìn hai cái nữ nhi liếc mắt một cái, mới quay đầu khuyên giải nói, đại lang, ngươi đừng đa tâm, ngươi hai cái các tỷ tỷ là bận quá, này đó thời gian đều không thích nói chuyện, cũng không phải nhằm vào ngươi. Nói tới đây, Tống Trần Thị cũng người không được dừng một chút, mới nói tiếp, đúng rồi, như thế nào không thấy Triệu Tam à, ngươi muốn tới như thế nào không mang theo nàng. Đại lang thấy mẫu phụ hỏi nhà mình thê chủ, vội mở miệng nói, bởi vì ta không biết người trong nhà có hay không tha thứ ta, lúc này mới không mang nàng tới, miễn cho gặp mặt xấu hổ. Hiện giờ nếu biết mẫu phụ ngài tha thứ ta, ta đây lần sau liền đem nàng mang đến, mẫu phụ ngươi không biết, hiện giờ Triệu Tam nhưng bản lĩnh. Hiện giờ cơ hồ mỗi ngày đều có thể hướng trong nhà lấy chút bạc, ta nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều. Lời kia vừa thốt ra, đại nương nhịn không được trong lòng hừ lạnh một tiếng, khinh thường thầm nghĩ, còn không phải cầm chúng ta bạc, bằng không bằng ra hỏa kia, nào có lớn như vậy năng lực. Bất quá những lời này, đại nương cũng sẽ không ngốc nói ra, nàng lúc này xem như đã nhìn ra, cái này đại lang chính là biến tệ hơn, bởi vì hắn đã học được ở mẫu phụ trước mặt diễn trò. Kia từng màn ủy khuất tự trách, có phải hay không thật sự chân tình biểu lộ đối với đại nương cái này ở kinh thành lăn lộn lâu như vậy, người cũng càng ngày càng khôn khéo người tới nói, đó là chút nào không đủ xem, huống chi đại nương còn luyện tam nương cấp công pháp, tuy rằng hiện giờ còn không có bao lớn thành tựu, nhưng là một người đối chính mình là hảo ý vẫn là ác ý, vẫn là có thể phân biệt ra tới. Đừng nói đại nương, chính là một bên nhị nương cũng là âm thầm đề phòng lên, theo bản năng nhìn chính mình đại tỷ. Thấy đại tỷ chỉ là nhắm mắt lại, cũng không có muốn vạch trần ý tứ, nhị nương cũng ngồi ở một bên, âm thầm nhắm hai mắt lại. Đại nương nhị nương nghĩ như thế nào Tống Trần Thị là chút nào không biết, thấy thời gian cũng gần giữa trưa, vội lưu đại lang xuống dưới ăn cơm. Đối với mẫu phụ cách làm, đại lang kia chính là ước gì đâu, lập tức liền không có gì nghị giữ lại, mà ở ăn cơm thời điểm, Tống gia người cũng rốt cuộc tới rồi cái đầy đủ hết. Nhìn thấy Tống mẫu, đại lang vội kêu một tiếng, mẫu thân. Liên biểu tình co rúm lại nhìn Tống mẫu. Mà Tống mẫu đối với đại lang cách làm, cũng chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng, nói một câu ăn cơm đi. Liên cầm lấy chén đua ăn lên, cũng không có đáp ứng đại lang ý tứ. Nhìn thấy một màn này, đại lang nắm chiếc đua tay nhịn không được nắm thật chặt, có thể là cảm giác được không thoải mái. Đại lang hoài tử hài tử nhịn không được, hừ hừ lên, cứ như vậy, đại lang mới vội thả lỏng lên. Vội hướng lên. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Tống mẫu cũng là bất đắc dĩ thở dài, gắp mấy khẩu đồ ăn, không biết tư vị ăn lên. Thật vất vả đem hài tử hướng hảo, khả năng cũng cảm giác được trên bàn không khí có chút xấu hổ. Đại lang vội đối với tiểu vương thị, trước mở miệng nói, nhị tỷ phu, ta vì ta trước kia làm giống ngươi xin lỗi, dị vãng đều là ta không tốt, bất quá ta cũng không phải cố ý, bất quá không biết vì cái gì, nhìn đến nhị tỷ đối với ngươi như vậy hảo, ta liền nhịn không được ghen ghét, hơn nữa ta nhận tử quá cũng không phải, ai, dù sao là ta không tốt, ngươi tha thứ ta đi. Nói, đại lang còn thuận thế đứng dậy, hai chân một chịu thiệt phải quỳ xuống, bị một bên nhị nương vội vàng đỡ, ngạnh đem đại lang ấn ở ghế trên lúc sau, mới cau mày nói, đại lang ngươi làm gì vậy, người một nhà đều ăn cơm đâu, ngươi bãi cái dạng này cho ai xem đâu. Nói tới đây, nhị nương cũng nhịn không được đen mặt, đây là cho ai tìm không thoải mái đâu. Tuy rằng nhị nương cũng biết mẫu phụ rất thương yêu chính mình, nhưng là nhị nương cũng sẽ không ngốc cho rằng, đương từ từ cùng đại lang gặp phải thời điểm, mẫu phụ sẽ đứng ở từ từ như vậy. Quả nhiên, đương nhị nương nhìn đến mẫu phụ trên mặt thời điểm, liền thấy mẫu phụ sắc mặt cũng đã âm xuống dưới. Mà tiểu vương thị lúc này đã hoàn toàn bị đại lang như vậy một chút cấp lộng đốc. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Đại lang đã bị chính mình thê chủ áp ngồi ở ghế trên, tiểu vương thị lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, đối với đại lang diễn xuất. Tiểu vương thị cho dù lại không thoải mái, cũng chỉ đến đứng dậy nói, đại lang nói nơi nào lời nói, như vậy điểm việc nhỏ ta đã sớm đã quên. Khi nói chuyện, tiểu vương thị vội đem trên bàn đồ ăn gấp mấy chiếc đũa bỏ vào đại lang trong chén. Lúc này mới cười nói, đại lang ăn nhiều một chút, chính mình trong nhà đừng khách sáo. Người một nhà đều xa lạ. Làm xong này hết thảy, tiểu vương thị lúc này mới ngồi xuống, bất quá nhị nương sắc thật rõ ràng nhìn đến nhà mình phu lang cứng đờ thân hình, trong lòng nhịn không được đau lòng lên. Lặng lẽ duỗi tay cầm phu lang ở cái bàn hạ tay, nhẹ nhàng trấn an lên. Tiểu vương thị vội quay đầu đối với nhà mình thê chủ cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nhị nương hai vợ chồng hô động, cũng không có dừng ở Tống Trần thị trong mắt, hắn lúc này tâm thần hoàn toàn ở đại lang trên người. Nhìn đại lang phải cho chính mình con rể quỳ xuống kia trong nháy mắt, Tống Trần thị tâm nhịn không được đau một chút, đồng dạng liền như nhị nương suy đoán giống nhau. Lúc này Tống Trần thị trong lòng đối với chính mình cái này nhị nữ tê đó là thật sự bất mãn, bất quá cũng may tiểu vương thị ứng đối không tồi, nói cách khác chỉ sợ về sau nhật tử, Tống Trần thị sẽ không liền như vậy tính, rốt cuộc này cách một tầng cái bụng tự nhiên là sai lệch quá nhiều. Lúc này Tống Trần Thị chỉ là cảm giác chính mình nhi tử là đáng thương cực kỳ, vội đứng dậy đi đến đại lang bên người, đem đại lang trong lòng ngực hài tử ôm lấy, đau lòng nói, đại lang, ngươi làm gì vậy, nơi này là mẫu phụ gia, ngươi tội gì như thế, yên tâm chỉ cần mẫu phụ ở chỗ này một ngày, ngươi tưởng thế nào đều được, ta đảo muốn nhìn ai dám có ý kiến. Nói Tống Trần Thị đôi mắt còn thường thường ngó quá tiểu vương thị trên người. Nhị nương thấy thế nơi nào nguyện ý. Lập tức liền phải đứng dậy cùng mẫu phụ lý luận lại bị nhà mình phu lang cùng đại tỷ gắt gao mà ấn ở ghế trên, cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đối với này bữa cơm, đó là thật sự nuốt không trôi, thả đối với đại lang chán ghét đó là càng sâu. Tống mẫu thấy thế, bất đắc dĩ thở dài, đương cha mẹ cũng không phải là xem cái nào hài tử không hảo quá, liền đau lòng cái nào sao, hiện giờ nhà mình nhật tử hảo quá, đại lang cho dù lúc này quá rất là không tồi. Nhưng là Tống mẫu biết ở nhà mình phu lang trong lòng, đại lang nhật tử là không hảo quá, nhìn đến hiện giờ trên bàn mọi người tâm tư, Tống mẫu đem trong tay chiếc đũa thả xuống dưới, nhìn ủy khuất đứng ở nhà mình phu lang bên người đại lang, mở miệng nói, đại lang, trong nhà hôm nay, liền không lưu ngươi, ngươi đi về trước đi. Vừa dứt lời, Tống mẫu liền thấy nhà mình phu lang liền phải há mồm, Tống mẫu vô lực phất tay chở nhà mình phu lang nói đầu, liền lắc đầu, vào buồng trong đi. Bất quá lúc này Tống Mâu trên mặt lại ẩn ẩn có chút hối hận, lúc này nàng cũng ý thức được, nàng mềm lòng chỉ sợ là sai rồi. Tống Trần Thị nhìn nhà mình thê chủ, chật vật bóng dáng rốt cuộc không nói cái gì nữa, chỉ có thể quay người trấn an đại lang một phen, lại đem đại lang đưa lên xe ngựa sau, mới đi rồi trở về. Nhìn thấy hai cái nữ nhi mặt vô biểu tình thần sắc, Tống Trần Thị tưởng lời nói, rốt cuộc là không có nói ra, nhìn mọi người liếc mắt một cái. Cũng theo nhà mình thê chủ tiến buồng trong đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại có đại nương mấy cái lúc sau, nhị nương nhịn không được nhảy dựng lên nói, đại tỷ, ngươi nhìn xem đại lang. Ngông ngông nô. Nhị nương lời nói mới vừa mở đầu, đã bị đại nương gắt gao bưng kín miệng, đối với nhà mình phu lang cùng tiểu vương thị đưa mắt ra hiệu sau, liền lôi kéo nhị nương hướng ngoài phòng đi, đại vương thị cùng tiểu vương thị nhìn nhau một chút, liền dám vội theo đi lên. Chờ tới rồi đại nương hai người nhà ở, đại nương lúc này mới buông ra che lại nhị nương miệng tay, lập tức tức giận nói, ngươi đây là muốn làm gì, đã quên chúng ta nguyên bản thương lượng nói. Nhị nương nghe vậy, lập tức lông mày một dựng nói, đại tỷ ta đương nhiên nhớ rõ, chính là ngươi cũng không nhìn xem đại lang dáng vẻ kia, thật sự là thật quá đáng, hôm nay nói rõ chính là cấp từ từ tìm phiền toái, hôm nay nếu không phải các ngươi ngăn đón ta, ta sớm mắng hắn cái máu chó phun đầu. Ngày đó từ từ bị thương thân mình, liền tưởng tận phương pháp tra tấn nàng, hôm nay nói rõ là cho từ từ tìm không thoải mái. Nói tới đây, nhị nương biểu tình cũng nhịn không được hể vải lên, ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm câu ta như thế nào có như vậy cái đệ đệ sau, liền đem đầu vùi vào đôi tay. Đại nương thấy bất đắc dĩ thở dài, dựa gần nhị nương ngồi xuống, duỗi tay đem muội muội ôm vào trong lòng ngực, khuyên giải an ủi nói, nhị nương. Mậu phụ cá tính là bộ dáng gì ngươi không biết sao. Hắn ai nhất cái mềm lòng, đối chúng ta mấy cái đều là, hiện giờ đại lang ở mậu phụ trước mặt lại là như vậy một bộ dáng, mậu phụ tự nhiên liền sẽ đau lòng. Nói nơi này, đại nương cũng nhịn không được lộ ra cười khổ, mới nói tiếp, chúng ta hai cái là cái gì cá tính ngươi chẳng lẽ còn không biết sao, phải biết rằng từ xưa đến nay chính là ái khóc hải tử có đường ăn. Nếu nói, trong nhà này ai còn có thể chế trụ hắn nói, kia cũng chỉ có tam nương, liền tam nương cái kia điên khủng tính tình. Nếu là đại lang thật sự quá mức, tam nương lại mâu phụ trước mặt vừa khóc, mâu phụ tự nhiên đối hắn lãnh đạm một phần, bằng không đại lang cũng sẽ không như vậy chán ghét tam nương. Chính là nhị nương ngươi cũng biết, tam nương hiện tại chính là ở bên ngoài làm trò con đâu. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn bởi vì điểm này việc nhỏ đem nàng kêu trở về không được sao? Nhị nương nghe đến đó, vội ngẩng đầu nói, đại tỷ, như vậy sao được, tam nương chính là nhà ta nhất có bản lĩnh. Nói nữa, tam nương giúp chúng ta đặt mua lớn như vậy gia nghiệp, nàng lại một chút đều không cần. Chúng ta như thế nào hảo lại cho nàng tìm phiền toái. Nói tới đây, nhị nương nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhà mình đại tỷ liếc mắt một cái. Lúc này mới như suy tư gì gật đầu nói, đại tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Minh bạch liền hảo, mẫu phụ quá dễ dàng mềm lòng. Ta nhưng không tin đại lang thật sự cải tà quy chính, yên tâm hảo, ta xem hắn còn có thể trang bao lâu, hiện giờ chúng ta đầu tiên phải làm, chính là đem đại lang lưu lại nơi này, ngàn vạn đừng làm hắn đi tìm tam nương, nếu là hắn lại này trung gian lại làm ra chuyện gì, nghĩ đến mẫu thân cùng mẫu phụ cũng nên có thể đối đại lang hết hy vọng. Nhị nương nghe vậy, huề phải nói, đại tỷ, ngươi nói như vậy cũng có đạo lý, chính là ngươi xác định đại lang thật sự sẽ làm chuyện xấu sao. Nếu là nàng không làm nói làm sao bây giờ? Đại nương nghe vậy, tức giận chịu nhị nương vài hạ, nhìn nhị nương chạy vắt giò lên cổ bộ dáng, mới buồn cười nói, nhị nương, ta thật không biết nói ngươi cái gì hảo, nào có ngóng trông bị người làm chuyện xấu, nói nữa cho dù không nghĩ thừa nhận người nọ vẫn là ngươi thân đệ đệ, ngươi ý nghĩ như vậy cần phải không được. Nói tới đây, đại nương biểu tình một đốn, mới thần sắc không rõ mở miệng nói, nếu là đại lang thật sự biến hảo, không làm chuyện xấu, ta đây vẫn là nguyên bản câu nói kia, như vậy ta nhận hạ cái này đệ đệ thì đã sao đâu. Nói tới đây, đại nương cũng nhịn không được khinh thường cười, lấy hiện giờ nhà mình gia nghiệp đừng nói dưỡng hắn một cái, chính là hắn một nhà cũng là không có vấn đề, bất quá không phải làm tỉ tỉ khinh thường hắn, chỉ bằng vào hôm nay đại lang làm, đại nương liền minh bạch cái này đệ đệ đã không cứu. Cho nên đối với nhị nương hỏi lại, đại nương căn bản không để ở trong lòng. Sở dĩ gõ nàng bất quá là sợ nàng không lựa lời nói sai rồi nói xong. Bên này mấy người liền đại lang sự tình triển khai thảo luận. Mà bên kia, Tống Mâu trong phòng, lúc này không khí không tính là hảo, ít nhất Tống Mâu sắc mặt rất là âm trầm, nhìn đối diện phu lang, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu bất đắc dĩ thở dài, sau một lúc lâu mới vô lực mở miệng nói, hai tử mẫu phụ, ngươi hôm nay như vậy che chở đại lang. Chẳng lẽ không biết sẽ làm nhị nương trong lòng thực không thoải mái sao? Tống Trần Thị nghe vậy, mới nhớ tới chính mình hôm nay xác thật là bất công, lập tức liền có chút không được tự nhiên, sau một lúc lâu mới ấp úng nói, thê chủ, ta kia không phải xem đại lang đáng thương sao, nói nữa hắn đều phải hướng từ từ quỳ xuống, không nghĩ tới từ từ đứa nhỏ này một chút phản ứng đều không có, nếu không phải nhị nương cấp đỡ, đại lang ngăn không được đã quỳ đến trên mặt đất. Mặc kệ đại lang trước kia làm có không đúng, nhưng là làm đại lang quỳ xuống loại sự tình này, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nói, Tống Trần Thị sắc mặt cũng nhịn không được khó coi lên, có thể thấy được, đại lang quỳ xuống một màn này, rốt cuộc là ở Tống Trần Thị trong lòng lưu lại ngợt đáp. Tống mẫu nghe vậy, thật thật tại tại thở dài, nàng là thật sự bất đắc dĩ, xem ra nhà mình phu lang thật là bị mông đôi mắt, liền điểm này sự tình đều thấy không rõ lắm. Tống mẫu vô lực mở miệng nói, ta hỏi ngươi, đại lang muốn quỳ xuống chẳng lẽ là từ từ làm hắn quỳ sao? Nghe được lời này, Tống Trần Thị chột dạ đáp, không, không phải. Kia đại lang muốn quỳ xuống thời điểm, ngươi có phải hay không cũng ngây ngẩn cả người. Tống mẫu không cho phép nhà mình phu lang trốn tránh, hỏi tiếp nói. Tống Trần Thị nghe vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu nói, ta xác thật hoảng sợ. Tống mẫu nghe vậy, lập tức không khách khí nói, nếu ngươi giật nảy mình, như vậy trực diện đại lang từ từ bị dọa choáng váng cũng là khả năng, rốt cuộc chính là từ từ lại xuẩn cũng biết, làm đại lang cho hắn quỳ xuống hắn là tuyệt đối chiếm không được tốt. Rốt cuộc không có cái nào con rể sẽ như vậy xuẩn, đi cùng thê chủ mẫu phụ nhi tử, so địa vị không phải sao. Tống mẫu buổi nói chuyện, chỉ nói Tống Trần Thị đầu là càng ngày càng thấp, thần sắc cũng chậm rãi không được tự nhiên lên. Sau một lúc lâu Tống Trần Thị mới ấp úng bài trừ một câu, thê chủ, ta làm sai, ta chỉ là nhìn đến nhi tử như vậy ủy khuất, như vậy hèn mọn, trong lòng liền kim đâm dường như đau, ngày xưa hắn không ở bên người, ta đối hắn chỉ có phẫn hận. Đặc biệt là liền người trong nhà đều có thể hạ đi tay thời điểm, chính là những việc này, ta ở vừa thấy đại lang thời điểm, liền mềm lòng, đặc biệt là đại lang trong lòng ngực hài tử quả thực cùng đại lang giống nhau như lúc, ta tâm liền không khỏi nghĩ đến ngày xưa trong nhà nhật tử, khi đó trong nhà cái gì đều không có, đại lang còn giúp mang tam lương, nghĩ đến nàng còn tuổi nhỏ liền mang theo muội muội, ta liền cái gì khí đều không có, thê chủ, ô ô, ô ô. Ta thật không phải cố ý. Nói tới đây, Tống Trần Thị rốt cuộc nhịn không được khóc lên, lúc này mới ý thức nói chính mình làm sai cái gì. Tống mẫu bất đắc dĩ đem khóc rối tinh rối mù phu lang ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ cười, thật là đều sống nửa đời người, còn giống tiểu hài tử giống nhau. Vội trấn an vô vô phu lang phần lưng, Tống mẫu thần sắc cũng hòa hoan xuống dưới, mở miệng nói, nếu biết sai rồi, về sau, đã có thể đừng như vậy. Chương 44 Tống Trần Thị nghe vậy, đâu ở nhà mình thê chủ trong lòng ngược liệu mạng điểm. Lầm bầm nói, ân, ta về sau sẽ không, yên tâm, bất quá thê chủ, ngươi cũng không cần đối đại lang không có cái sắc mặt tốt. Nói tới đây, Tống Trần Thị thanh âm dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, thê chủ, hôm nay đại lang tới, ngươi chính là ứng hắn một tiếng, liền lại không cùng hắn nói chuyện qua, lại nói như thế nào, hắn cũng là chúng ta nhi tử, là ta trên người rơi xuống thịt. Húng chi đại lang hắn hiện giờ cũng biết sai rồi. Nghe được lời này, Tống mẫu bất đắc dĩ thở dài, ứng thừa nói, ngươi yên tâm, ta hiểu được, lần sau đại lang tới, ta sẽ hảo hảo cùng hắn nói. Cứ như vậy, hai người chi gian không khí tức khắc hòa thuận vui vẻ rất nhiều. Một ngày thời gian, đảo mắt liền đi qua, ngày thứ hai sáng sớm, chờ Tống mẫu đám người rời giường thời điểm, liền phát hiện, đại lang đã chờ ở ngoài cửa. Tống Trần Thị nhìn, vội đem đại lang kéo tiến vào. Đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, nếu tới như thế nào không gọi môn đâu, ngây ngốc ở bên ngoài đứng làm cái gì, tuy rằng hiện giờ thời tiết cũng ấm áp lên, nhưng là thần lộ cũng không phải là đùa giỡn. Chờ vào phòng, Tống Trần Thị vội cấp đại lang đổ ly trà, nhìn đại lang chậm rãi uống, Tống Trần Thị lúc này mới dễ chịu chút. Mà Tống Mâu thấy như thế tình hình, nghĩ đến hôm qua đáp ứng phu lang nói, cũng chỉ có thể mở miệng nói, ngươi mâu phụ nói chính là... Về sau ngươi nếu là nghĩ đến liền giữa chưa đến đây đi, đừng đem thân mình cấp lộng hỏng rồi. Đại lang nghe vậy, lập tức liền đem đầu nâng lên, kinh hỉ nói, mẫu thân, ta nghe ngươi. Nói tới đây, đại lang đống nhiên a một tiếng, đứng lên. Không đợi Tống mẫu cùng Tống Trần Thị phản ứng liền chạy đi ra ngoài, chờ hai người phản ứng lại đây thời điểm, đại lang đã đứng ở hai người trước mặt. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, đại lang trong tay cầm một cái màu lam bao vây. Tống mâu Tống Trần Thị thấy, hai người nghi hoặc cho nhau nhìn nhìn, vẫn là Tống Trần Thị trước mở miệng hỏi, đại lang à, đây là cái gì? Hỏi cái này lời nói thời điểm, Tống Trần Thị trên mặt đều nhịn không được mang lên vui mừng, bởi vì hắn đại khái đoán được đây là đại lang cho chính mình cùng thê chủ chuẩn bị. Hắn nhưng thật ra không để bụng đồ vật. Để ý chính là đại lang kia một phân tâm. Mà đại lang biểu hiện cũng không có làm Tống Trần Thị thất vọng, chỉ thấy đại lang mở ra bao vây. Lộ ra hai thân quần áo tới. Tuy rằng vải dệt, so ra kém, tam nương cấp, nhưng là Tống Trần Thị vẫn là kinh hỉ nhận lấy. Lập tức lấy ra tới, ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Chỉ là so đo, liền biết này quần áo là thập phần vừa người, lập tức trên mặt tươi cười liền càng đậm. Chờ so xong rồi chính mình, Tống Trần Thị lại lấy ra thê chủ quần áo ở thê chủ trên người tỉ thí. Tống Mâu lúc này tuy không nói gì thêm, nhưng là trên mặt vẫn là lộ ra ti tươi cười. Đại lang thấy thế, biết hiện tại mẫu thân tâm tình thực hảo. Vội tiến lên đối với Tống Mâu nói, mẫu thân, đại lang là thật sự biết sai rồi. Ngươi tha thứ ta một lần nhưng hảo. Nói tới đây, đại lang còn nhịn không được nước nở lên, đem tay háo chung cất giấu ngân phiếu đưa qua, lại mở miệng nói, mẫu thân, trong nhà bạc ta đều chi tiêu, bất quá ngài yên tâm, ta nhất định sẽ còn, hiện giờ ta trên người cũng chỉ có nhiều thế này, ta trước còn này đó ngươi xem được không, ngươi cùng các tỷ tỷ nói đừng giận ta hảo sao. Tống mẫu nhìn trong tay 802 ngân phiếu, lại nhìn khóc thút thít nhi tử, trong lòng cũng rất là khổ sở, bất quá rốt cuộc là gật gật đầu, lại đem trong tay ngân phiếu đưa qua, mới mở miệng nói, này ngân phiếu ngươi liền lấy về đi thôi, trong nhà hiện giờ cũng không kém điểm này, đến nỗi tỷ tỷ ngươi nhóm, ngươi yên tâm, các nàng cũng không phải cái keo kiệt, hiện giờ ta cũng cùng các nàng nói, ngươi nếu là sửa hảo, các nàng tự nhiên sẽ che chở ngươi. Nói tới đây, Tống Mâu chuyện vừa chuyển nói, bất quá, nếu là ngươi về sau lại làm sằng làm bậy, như vậy chính là ngươi muốn chết đói, ngươi cũng muốn nhớ rõ, xin cơm đều không cần thượng cái này môn, ta không có ngươi như vậy đứa con trai. Nói, Tống Mâu lắc đầu đi ra ngoài. Tống Trần Thị thấy thê chủ thế nhưng lại nói lên cái này, vốn định phản bác hai câu, thật là, nhi tử bất quá phạm vào một hồi sai, này đương mẫu thân liền ngày ngày gõ lên, bất quá không đợi Tống Trần Thị nói cái gì. Liền thấy thê chủ đi ra ngoài, tức khắc một hơi nghẹn ở trong lòng, như thế nào đều là cái khó chịu. Bất quá nhìn đến một bên nhi tử, Tống Trần Thị vẫn là cường cười an ủi nói, đại lang à, mẫu thân ngươi là đau lòng ngươi, nàng hôm nay lời nói ngươi không cần để ở trong lòng, hôm nay liền lưu tại trong nhà ăn cơm đi, ta cho ngươi làm chút ăn ngon hảo hảo dưỡng một dưỡng, này sinh hải tử à, này thân mình cũng không thể không quan trọng, nga đúng rồi. Ngươi tới sớm như vậy còn không có ăn cơm đi, chờ mẫu phụ cho ngươi làm đi. Nói tới đây, Tống Trần Thị lúc này mới nhớ tới nhà mình thê chủ, này còn không có ăn cơm liền đi ra ngoài, bất quá ngẫm lại thê chủ đối đại lang lời nói, Tống Trần Thị lập tức tức giận lẩm bẩm một câu, xứng đáng ngươi đói bụng sau, liền đi sửa trị cơm sáng đi. Trước khi đi, Tống Trần Thị còn đem đại lang cho chính mình làm quần áo, tinh tế thu lên. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có đại lang một người lúc sau, đại lang trên mặt ủy khuất thần sắc, tức khắc biến mất sạch sẽ, chỉ thấy này khinh thường cười, bình yên ngồi ở ghế trên, sờ sờ thủ hạ tay vịn, nhìn trong tay lại về tới chính mình trong tay 802 ngân phiếu, ánh mắt một chọn nói, thê chủ nói không tồi, này 802 ngân phiếu, mẫu thân tất là trướng mắt, vẫn là sẽ còn cho chính mình. Nói tới đây, đại lang thần sắc cũng nhịn không được gầm trầm lên, lạnh lùng nói, mẫu phụ nói cái gì các ngươi là yêu thương ta, nếu là thật yêu thương ta, như thế nào sẽ câu nói kế tiếp, chỉ thấy đại lang căn bản là miệng giật giật, lại là chút nào thanh âm đều không có phát ra tới. Đại lang lại ngồi một hồi tử, liền thấy đại tỷ nhị tỷ cũng hai cái tỷ phu đều tới, đại lang lập tức biểu tình vừa thu lại, vội đứng dậy nhất nhất hô qua người sau, mới đưa dưới thân chủ vị tránh ra, ngồi ở một bên ghế trên. Đại nương thấy thế, đảo cũng không khách khí. Lập tức liền ở đại lang vừa mới ghế trên ngồi xuống, ngẫm lại đại lang vừa mới ngồi vị trí, đại lang thần sắc nhịn không được lạnh lùng, bất quá nháy mắt lại đem gương mặt tươi cười treo đi lên, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Bất quá cái này thần sắc chính là không có giấu giếm được, một lòng một dạ đều ở đại nương trên người đại lang, hiện giờ thấy đại tỷ biểu tình, lập tức liền minh bạch là vừa rồi chính mình ngồi vị trí làm đại tỷ không hài lòng. Bất quá đại lang tỏ vẻ hắn là thật sự vô tội, lúc ấy hắn cũng bất quá là đối cha mẹ đối chính mình thái độ rất là bất mãn, lúc này mới tùy ý tìm trương ghế dựa ngồi xuống, căn bản không có nhìn kỹ, hiện giờ lại bị đại tỷ xem ở trong mắt, nghĩ đến đối với chính mình về. Sau kế hoạch, rốt cuộc là có ảnh hưởng. Xem hiện tại đại tỷ bộ dáng, tuy rằng cười hì hì, chỉ sợ đối chính mình sớm đã có cảnh giác. Đại lang lại nhịn không được nhìn một bên chính mình nhị tỷ cùng hai vị tỷ phu, liền biết, các nàng đối chính mình chỉ sợ liền mặt mũi tình đều không có, lúc này mẫu phụ cũng không ở đại lang liền biết lập tức cũng không dám nói cái gì. chỉ có thể rầu rĩ ngồi ở một bên. Hai bên người cứ như vậy, ai cũng không mở miệng, ranh giới rõ ràng ngồi ở hai bên. Nếu không phải qua 30 phút công phu, Tống Trần Thị liền vào được, chỉ sợ này không khí còn phải như vậy xấu hổ đi xuống đâu. Tống Trần Thị tiến vào, lập tức liền phát hiện trong phòng tình trạng. Nhưng là rốt cuộc là cái gì cũng chưa nói, bất quá là hô hai cái con rể hỗ trợ đoan đồ ăn. Chờ cơm sáng đều đặt tới trên bàn, tất cả mọi người thượng bàn, nhìn trước mắt đơn giản cháo trắng rau xào, đại lang vẫn là nhịn không được mở miệng nói, mẫu phụ. Trong nhà nhật tử hiện giờ không phải đã hảo quá sao, như thế nào buổi sáng liền ăn cái này. Không phải đại lang muốn ghét bỏ, mà là hắn hiện giờ ở nhà. Cơm sáng ăn cũng so cái này phong phú rất nhiều. Tống Trần Thị thấy thế, đầy mặt ý cười nói, còn không phải ngươi cái kia muội muội. Cổ Linh tinh quái, nói là muốn ăn nhiều một chút đồ ăn, ăn ít điểm thịt, bằng không nói là cái gì huyết chi cao. Cái gì đều cao, dù sao là đối thân mình không tốt, mẫu thân ngươi nghe xong lập tức liền quy định trong nhà sớm muộn gì cơm tận lực thiếu lộng chút ăn thịt, đến nỗi cơm trưa bởi vì một ngày trong nhà sinh hoạt đều không thoải mái, cho nên đại đa số đều là ăn thịt. Bất quá đại lang này đồ ăn tư vị cũng không tệ lắm, là đại lang nói, ta nếm thử làm được, đừng nói này ăn lên, thật đúng là không tồi đâu. Nói, Tống Trần Thị vội đem chính mình trước mặt kia một chiếc đũa bạch ngọc đồ ăn, kẹp vào đại lang trong chén, còn thuận tay cũng cấp đại nương mấy cái cũng gấp mấy chiếc đũa. Đại lang nghe vậy, lập tức khinh thường nói, mẫu phụ, tam nương một tiểu nha đầu có thể biết cái gì, chúng ta nguyên bản thời điểm, một năm đều dính không được vài lần thức ăn mặn, hiện giờ thật vất vả nhật tử hảo quá, có thể mỗi ngày ăn thịt, tam nương lại nháo cái này chuyện xấu, cho rằng xem, này hoàn toàn là tam nương làm, mẫu phụ ngươi đừng lý nàng, nên như thế nào ăn liền như vậy ăn. Đừng lý tam nương cái kia đầu vóc không bình thường. Đại lang đem chính mình oán giận nhanh như chớp nói ra, mới phát hiện trong phòng tĩnh đang sợ, lập tức liền biết không hảo, hắn như thế nào đã quên, tam nương là mẫu phụ mệnh căn từ đâu, hiện giờ như vậy vừa nói, mẫu phụ trong lòng có thể dễ chịu sao. Nghĩ đến đây, đại lang gấp hướng mẫu phụ nhìn lại, quả nhiên lúc này mẫu phụ mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống dưới, trong tay chiếc đũa cũng đã thả xuống dưới, đại lang vội bổ cứu nói, mẫu phụ, thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy, các ngươi khổ cả đời hiện giờ có thể ăn thịt, tam nương ngược lại còn ngăn đón, nhất thời tức giận thôi, mẫu phụ không cần giận ta. Nói, đại lang trong mắt cũng bắt đầu hơi hơi phiếm hồng lên. Nhìn thấy đại lang cái dạng này, Tống Trần Thị ngược lại khó mà nói cái gì, miễn cương áp xuống trong lòng tức giận nói, đại lang, trên đời này không còn có so ngươi muội muội càng hiếu thuận, về sau lời này ngươi vẫn là đừng nói nữa. Bằng không mẫu phụ cũng không biết nên như thế nào đối với ngươi hảo. Nói, Tống Trần Thị lại đem chiếc đũa cầm lên, bất quá đối đại lang thái độ, lại so với vừa mới ít nhất hạ một cái cấp bậc. Đại nương thấy thế, vội cấp nhị nương đưa mắt ra hiệu, nhị nương lập tức liền lộ tươi cười, một bữa cơm luôn là biệt biệt nỉu nỉu ăn xong rồi. Đại nương cùng nhị nương gấp hướng mẫu phụ nói muốn đi xưởng, Tống Trần Thị cũng không ngăn cản, khiến cho hai người đi ra ngoài. Mà Đại Vương Thị cùng Tiểu Vương Thị hai người liền lưu lại giúp Tống Trần Thị thu thập lên. Đại lang thấy thế, cũng vội mở miệng cáo từ, hắn cũng biết chính mình một câu đem mẫu phụ cấp đắc tội, bất quá trong lòng lại là càng hận tam nương, chờ mẫu phụ ứng hạ lúc sau, liền vội vàng rời đi. Tống Trần Thị nhìn đại lang rời đi bóng dáng, trong mắt một tia yêu thương chợt lóe mà qua, bất quá tùy theo khôi phục bình tĩnh, bất quá đối với đại lang có phải hay không thật sự hối cải chuyện này. Nhịn không được hoài nghi lên. Nếu là đại lang biết, gần là bởi vì nói tam nương vài câu nói bậy, khiến cho Tống Trần Thị hoài nghi lên, ngăn không được trong lòng như thế nào hối hận đâu. Mà đại nương, nhị nương rời đi nhà ở sau, hai người liền lặng lẽ tìm cái yên lặng địa phương, trộm vui vẻ lên. Nhị nương kia càng là cao hưng phân chân nói, đại tỷ, ngươi nói rất đúng, ha ha, nhìn hôm nay đại lang bị mâu phụ thuyết giáo bộ dáng, ta liền nhịn không được muốn cười. Xứng đáng ai làm hắn muốn nói tam nương nói bậy, thật đúng là đương ở mẫu phụ trong lòng, tam nương giống từ từ giống nhau à, cái này hảo, đem mẫu phụ cấp đắc tội đi. Nhìn chính mình muội muội nói chuyện càng nói càng hưng phấn, thanh âm cũng nhịn không được càng ngày càng cao, đại nương vội thật mạnh gõ nhị nương một chút, thấy muội muội ôm đầu, ủy khuất nhìn chính mình, đại nương lập tức tức giận nói, hạt ồn ào cái gì đâu, tuy rằng cái này địa phương ít có người tới, nhưng là cũng không thể bảo đảm không có. Nếu là ngươi hôm nay lời này bị mâu phụ nghe thấy được, hắn trong lòng còn ngăn không được như thế nào thương tâm đâu. không phải ta nói, nhị nương ngươi có đôi khi nói chuyện, cũng động động đầu óc đi, đừng khi nào thật đem chính mình cấp bán. Nhị nương nghe vậy, cũng nhịn không được ngượng ngùng lên, rốt cuộc đại tỷ nói rất đúng sao, nhị nương nhịn không được sờ sờ chính mình đầu. Lúc này mới mở miệng nói, đại tỷ, ta về sau sẽ không, hôm nay ta xác thật là. Há hả a nói sau lại, nhị nương lại là ngăn không được cười ngây ngô lên. Đối với này đó, đại nương cũng không có nói cái gì, bất quá ngẫm lại vừa mới nhị nương nói, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, nhị nương, mậu phụ như vậy đối tam nương. Ngươi trong lòng có hay không ghen ghét ta? Hỏi như vậy cũng là đại nương sợ nhị nương trong lòng cảm thấy mậu phụ bất công, cứ như vậy. Ngược lại lực ảnh hưởng tỉ muội cảm tình. Có thể là đại nương sắc mặt quá ngưng trọng, nhị nương lập tức liền đoán được đại tỷ ý tứ, buồn cười nói, đại tỷ khi ta là người nào, không nói đến trong nhà này đó sản nghiệp nếu là không có tam nương. Chúng ta hiện tại còn không biết bộ dáng gì đâu, nói nữa tam nương từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, nói câu không khách khi nói. Ta đem tam nương đó là thật cùng tiểu hoa không có gì hai dạng, đại tỷ ngươi nói, ta sẽ ghen ghét tam nương sao? Nghe được nhị nương như vậy vừa nói, đại nương là hoàn toàn yên tâm tư, dùng sức vô vô nhị nương cánh tay, cười nói, nhị nương, ngươi có thể như vậy tưởng đại tỷ thật sự thật cao hứng, yên tâm hảo, tam nương không phải cái không lương tâm, nàng sẽ nhớ rõ ngươi tốt. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, tam nương là cái người nào, ta còn không biết sao, nếu tam nương thật là cái không có lương tâm, ta lại như thế nào sẽ như vậy đãi nàng. Nhị nương nói xong, thấy đại tỷ còn muốn nói gì nữa, vội cười đẩy đại tỷ đi phía trước đi, trong miệng còn cười nói, đại tỷ, ngươi yên tâm hảo, tam nương vĩnh viễn là ta hảo muội muội. Đại nương nghe vậy, trong mắt ý cười đều mau tràn ra tới, cười nói câu, ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất sau, liền theo nhị nương đẩy mạnh lực lượng, hướng về xưởng đi đến. Trong đầu còn không khỏi suy nghĩ nói, như vậy thoạt nhìn, chính mình xác thật bất công. Bất quá ngẫm lại đại lang ngày xưa làm, đại nương lại đem này hết thể dứt bỏ rồi, rốt cuộc người tâm nào có không thiên không phải. Mà bên kia, đại lang về tới ra, liền thấy thê chủ đã chờ ở nơi đó, lập tức cao hưng tiến lên nói, thê chủ, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, trong tiệm sinh ý không đổi sao. Triệu Tam nhìn đại lang bộ dáng, trong mắt có trong nháy mắt ghét bỏ, bất quá rốt cuộc đè ép đi xuống, không thể không nói, này bạc thật đúng là cái thay đổi người đồ vật, này không nguyên bản hàm hậu Triệu Tam. Lúc này cũng đã thay đổi thật nhiều, ít nhất, tâm nhãn lại dài quá rất nhiều cái, bất quá này ở hiện tại một lòng nhào vào Triệu Tam trên người đại lang, là nhìn không ra tới. Triệu Tam nghe vậy, vội bày ra một bộ ôn nhu bộ dáng, đối với đại lang quan tâm nói, xem ngươi nói, giống như ta nào ngày trở về đã muộn dường như, ta này không phải nghĩ ngươi hôm nay về nhà mẹ đẻ, sợ ngươi chịu ủy khuất sao, lúc này mới tại đây chờ ngươi sao. Nói đến này, Triệu Tam vội đứng dậy, đối với đại lang toàn thân trên dưới cẩn thận xem xét một chút, mới mở miệng nói, thế nào, không chịu cái gì ủy khuất đi, mẫu thân các nàng không có làm khó dễ ngươi đem. Đại lang nghe vậy, này tươi cười càng ngọn, nghĩ đến từ đi vào kinh thành nhà mình thê chủ càng ngày càng có bản lĩnh, thả đối chính mình cũng càng ngày càng tốt, nguyên bản đại lang muốn cáo trạng tâm tư cũng liền phai nhạt xuống dưới, chỉ là nhạt tốt hơn sự nói chút, tỉ như mẫu phụ lưu cơm. Hy vọng nào ngày làm Triệu Tam cũng đi nói chút, cuối cùng, đại lang vội đem kia 802 ngân phiếu lấy ra tới, đưa tới Triệu Tam trên tay, cười nói, ngươi xem, thật đúng là cùng ngươi nói giống nhau, này bạc mẫu thân không muốn lại cho ta. Triệu Tam nhìn trong tay bạc, trên mặt tươi cười càng sán lạ, bất quá lập tức đổi thành một bức khó xử bộ dáng nói, như vậy liền hảo. Bất quá Triệu Tam bộ dáng này, đại lang như thế nào sẽ nhìn không tới đâu. Vội mở miệng hỏi, thê chủ, ngươi làm sao vậy, như thế nào đẩy mặt khuôn mặt u sầu đâu. Triệu Tam nghe vậy, vội đem ngân phiếu đưa tới đại lang trong tay, lắc đầu nói, không có gì, thật sự không có gì, ngươi liền không cần lo cho. Chính là Triệu Tam càng nói như vậy, đại lang trong lòng có thể nói là càng thêm nhận định thê chủ có việc khó, như thế nào có thể không hỏi đâu. Vội truy vấn nói, thê chủ, chúng ta phu thê nhất thể, có cái gì không thể nói. Có cái gì cửa ải khó khăn chúng ta không thể cùng nhau quá. Triệu Tam nghe vậy, trong mắt tàn khốc chợt lóe rồi biến mất, lúc này mới làm bộ khó xử nói, đại lang, ta nguyên bản là không muốn cùng ngươi nói, bất quá là chúng ta cửa hàng bên cạnh cửa hàng muốn bán, ta suy nghĩ, chúng ta nếu là mua lại đây chẳng phải là càng tốt, như vậy trong tiệm sinh ý cũng có thể càng tốt chút, chính là ta trong tay cũng không có gì bạc, cho nên nhịn không được có chút mất mát thôi. Đại lang nghe vậy, nhìn nhìn trong tay ngân phiếu, trong lòng cũng rất là rối rắm, cuối cùng vẫn là đem trong tay ngân phiếu không tha đưa qua, lúc này mới mở miệng nói, thê chủ, nếu ngươi xem hảo, kia này bạc ngươi cầm đi, đem cửa hàng mua đến đây đi. Nói tới đây, đại lang lại nhịn không được mở miệng nói, bất quá trong nhà bạc, không phải mua đất chính là mua cửa hàng, đã đi cái thất thất bát bát, này 800 cái nào cũng được lấy nói là trong nhà cuối cùng tích tụ, dư lại bất quá là ngươi mỗi tháng lấy về tới kia điểm bạc, ta cùng hài tử muốn ăn muốn uống, cũng không dư thừa hạ nhiều ít. Bất quá lời này, nghe vào Triệu Tam trong thai lại cảm thấy chói tai cực kỳ, rốt cuộc này không phải rõ ràng nói chính mình không bản lĩnh, hoa đều là phu lang bạc sao, bất quá lúc này còn không phải trở mặt thời điểm, Triệu Tam lại làm bộ nhún nhường một phen, lúc này mới đem bạc nhận lấy, ngoài miệng còn trấn an nói, đại lang ngươi cứ yên tâm đi, chờ mặt tiền cửa hiệu lớn, sinh ý hảo, ta lấy về bạc liền sẽ càng nhiều, nói nữa chúng ta không phải còn mua chút đồng ruộng sao, này mã sơn liền phải thu hoạch vụ thu, nghĩ đến cũng là một bút thu vào, ngươi liền không cần lo lắng. Nói tới đây, Triệu Tam lại mở miệng nói, nga, đúng rồi, hài tử ta đã hứng ngủ, ở trong phòng nằm đâu, ta đây liền đi đem chúng ta cửa hàng mua trở về, cơm trưa liền không trở lại ăn, ngươi không cần chờ ta. Nói, thấy đại lang gật gật đầu lúc sau, Triệu Tam liền vội đi ra ngoài. Nhìn thấy thê chủ vội vã bước chân, đại lang trong lòng nhịn không được bất an một chút, nhưng là ngẫm lại nhà mình thê chủ đối chính mình hảo, đại lang lại vội đem loại này bất an cấp đi chút, còn ám đạo chính mình đa tâm, như thế nào hoài nghi khởi nhà mình thê chủ tới. Mà Triệu Tam bên này, rời đi ra lúc sau, vội vã đi tới say hỏa trong lâu, nhìn thấy bảo phụ, vội đem trong tay mấy trương ngân phiếu đưa qua, bảo phụ liếc mắt một cái ngó đi gặp là 1520, trên mặt lập tức treo lên tươi cười, vội mở miệng nói, vị này tỷ, nhà ta như cũng sẽ không chạy, ngươi hà tất như vậy vội vã ban ngày ban mặt liền tới đây, phải biết rằng, chỉ cần này bạc lấy tới, ta sẽ không nhận chướng. Nói, bảo phụ liền đối một bên hạ nhân đưa mắt ra hiệu, liền thấy người nọ một hồi công phu, liền đem một vị sắc mặt tái nhợt rất là ốm yếu ca mang theo xuống dưới, nhìn kỹ qua đi, chỉ thấy kia ca khung xương tinh tế, rất có một phen phong lưu thái độ, bất quá xem như vậy, cũng bất quá là cái mười mấy tuổi hài tử thôi. Bất quá Triệu Tam thấy vội đem kia nam tử ôm ở trong lòng ngực, đau lòng nói, như đừng sợ, ta đây liền mang ngươi xem đại phu đi. Kia như nghe vậy, chỉ là sợ hai gật gật đầu, liền ngoan ngoan tránh ở Triệu Tam trong lòng ngực, làm Triệu Tam tâm càng mềm. Đối với hai người diễn xuất, bảo phụ chỉ là nhìn, lúc này còn khó được mở miệng nói, như à, ngươi là cái có phúc khí, mới vừa vào nơi này, liền có người chuộc ngươi đi ra ngoài, này thân mình vẫn là thanh thanh bạch bạch, về sau đi theo này tỉ hảo hảo sinh hoạt, bảo phụ đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi ngày lành ở phía sau. Nói tới đây, bảo phụ cười nói, người tới, còn không đi đem như bán mình khế mang tới, đừng làm cho này tỉ liền đợi. Liền thấy vừa mới người nọ lại vội vàng hướng trên lầu chạy tới, chỉ chốc lát, lấy ra một trương giấy khế ra tới, bảo phụ cũng không nói nhiều, trực tiếp đem kêu bán mình khế đưa tới Triệu Tam trong tay, liền cũng không quay đầu lại lên lầu. Mà thẳng đến Triệu Tam đỡ như hai người, lắc lư rời đi, bảo phụ trên mặt mới lộ ra khinh thường biểu tình. Vừa mới người nọ thấy thế, khó hiểu hỏi, bảo phụ, như có thể thoát ly khổ hải, ngươi không cao hứng sao? Ta biết, bảo phụ trong lòng là không hy vọng này đó hải tử bị đạp hư, bất quá là thân bất do kỳ thôi, rốt cuộc ta còn không có gặp qua bảo phụ bức quá trong lâu ca phi bán mình không thể đâu. Nói tới đây, tiểu tùng nhịn không được nhìn chính mình cái này chủ tử, cũng vì bảo phụ cả đời thân bất do kỳ, thật khổ sở lên. Bảo phụ cười cười, chỉ là này tươi cười thoạt nhìn, thế nào đều có ti bi thương ý vị ở bên trong. Chương 45. Bất quá bảo phụ vẫn là mở miệng nói, tiểu tung à, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, ngươi xem người nọ cũng không nhỏ, khẳng định cưới phu lang, xem nàng xuyên quần áo, cũng bất quá tầm thường, hiện giờ có thể lấy nhiều như vậy bạc ra tới, tất là lừa nhà mình phu lang, như thế người lại có thể là cái gì phu quân, bất quá như đã ham đi xuống, ta nói cái gì cũng chưa dùng, hết thể đều là mệnh thôi, hiện giờ ta cũng chỉ hy vọng là ta nhìn lầm rồi đi. Nói, bảo phụ liền thương cảm rời đi. Mà Tiểu Tùng lại là thấy hiện giờ giông tuyết cửa thở dài, bất đắc dĩ nói, cũng không phải là hết thể đều là mệnh sao. Thời gian thực mau tới rồi thu hoạch vụ thu nhật tử, mà Tam Nương bên này, hôm nay cũng tới hai vị khách đi đến, ngươi nhưng thật ra ai, đúng là trước đó vài ngày rời đi Chu Vũ cùng Lý Mục hai người, Lưu Ước thấy đó là thật cao hứng a, vội liền phải bổ nhào vào Chu Vũ trên người, lại bị Lý Mục rất xa ngăn cản xuống dưới. Lưu Ước lại không phải kia không hiểu quy củ, đương nhiên không thể hướng nữ tử trên người đâm sao, lập tức liền đứng thẳng thân mình, đối với Chu Vũ ai hoàn nói, Chu ca ca, tẩu tử cũng quá keo kiệt, ta lại không phải nữ tử. Chu Vũ nghe vậy, vội đem trước người thê chủ đẩy ra, tuy rằng nhà mình thê chủ lại vội đứng ở chính mình bên người che chở, Chu Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ là đi đến Lưu Ước trước người, giải thích nói, việc này ngươi chính là hiểu lầm ngươi tẩu tử, nàng cũng không phải keo kiệt. Chỉ là nói nơi này, Chu Vũ cũng nhịn không được đỏ mặt, noa noa nói, chỉ là ta mang thai, thê chủ khó tránh khỏi khẩn trương một ít. Lưu Ước nghe vậy, kinh ngạc nhìn Chu Vũ bụng, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, này thật đúng là cái đại tin tức a. Lưu Ước cẩn thận tới gần, rất là muốn thượng thủ sờ sờ, nhưng là nhìn Lý Mục lạnh băng ánh mắt, Lưu Ước nguyên bản muốn vươn tay, ngượng ngùng thu trở về.